Mặt khác, hiện tại bọn họ đã thành hôn rồi sao? Trịnh Thập Cửu, Tân Ngọc Nguyệt, Nhạc Du, những người trước đây thường xuyên làm nhiệm vụ, thế mà bọn họ vẫn sống khỏe mạnh, tu vi của họ cũng nhanh chóng tiến lên phản hư. Nhưng dù tu vi tăng trưởng, họ vẫn không bị đại thế bao phủ, quả thật là rất cao minh. Nếu như không phải vì chuyện hôn sự của mình, Giang Hạo hẳn sẽ coi trọng bọn họ hơn nữa. Giải quyết xong chuyện của bọn họ, Giang Hạo trở về sân nhỏ. Lúc này, đứng ở cửa là một vị tiên tử. Giang Hạo cảm khái một câu, chính mình lại bị cuốn vào tình huống cử tử nhất sinh với Lãnh Điềm sư tỷ. Một bên, Bạch Chỉ cũng bùi ngồi mãi, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nghĩ đến trưởng giáo xuất quan, quần lâm thiên hạ, nghĩ tới đại thế chi tranh, trưởng giáo vươn lên tuyệt đỉnh, nghĩ tới trưởng giáo tại Thiên Âm Tông tỏa sáng hào quang rực rỡ. Duy chỉ có một điều không nghĩ tới, đó là trưởng giáo lại xuất giá tại Bạch Nguyệt Hồ. Có lẽ sự thật chính là như vậy. Nàng thở dài một tiếng, quyết định một lần nữa đi tới Bạch Hoa Hồ xem có thể gặp được trưởng giáo hay không. Rất nhanh, nàng truyền tin đi vào, nhưng thật lâu không có hồi đáp. Ban đầu nàng tưởng rằng lần này lại không thể liên hệ được với trưởng giáo. Tuy nhiên, sau một hồi, trưởng giáo lại trả lời. Xem ra, lần này nàng có thể tiến vào. Đến lúc này, nàng lại cảm thấy khẩn trương. Liệu có nên hỏi ý kiến về vấn đề này? Đối phương, liệu có nổi giận? Biết quá nhiều liệu có phải là chuyện xấu không? Dù sao, dù có hay không gả cho trưởng giáo, nàng cuối cùng vẫn chỉ là trưởng giáo. Một ánh mắt của nàng đủ để khiến người khác thân tử đạo tiêu. Mang theo vô vàn suy nghĩ trong lòng, Bạch Chỉ đi đến Bạch Hoa Hồ. Rất nhanh, nàng đã xuất hiện tại đình trước. Trong đình, một vị tiên tử mặc váy đỏ trắng ngồi đó, khí tức đại đạo tỏa ra xung quanh, bao trùm cả vạn vật. Trước đây, Bạch Chỉ không thể cảm nhận được điều này, nhưng từ khi bắt đầu tiếp xúc với đạo ý, nàng càng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và trưởng giáo. Trước khi chưa thành tiên, nàng xem trưởng giáo như một con ếch dưới đáy giếng nhìn trăng sáng. Giờ đây, khi thành tiên và ngộ đạo ý, nàng cảm thấy giống như kiến nhìn thành thiên. Tham kiến trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp nhìn vào mặt bàn, đôi mắt nàng mang theo một chút màu sắc khác. Nàng đã nghe được cuộc đối thoại giữa Bạch Chỉ và Giang Hạo, không phải là cố ý, mà vì gần đây nàng đang chú ý đến Bạch Chỉ. Hơn nữa, nàng không chắc Giang Hạo có biết hay không, đối phương ở một mức độ nào đó đã vượt qua nàng, ít nhất là trong việc ngưng tụ đạo quả còn có thể thu hoạch được. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể bình tĩnh đối diện với mọi chuyện như thể chẳng có gì quan trọng. Có chuyện gì? Hồng Vũ Diệp lên tiếng, giọng nói bình thản, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Trong phút chốc, Bạch Chỉ cảm thấy mình có chút hoài nghi, không biết những gì mình nghe được có phải là thật hay không, liệu có phải là trùng tên trùng họ. Nếu là vậy, nàng đến đây làm gì? Chủ yếu vẫn là chuyện của Giang Hạo. Sau một hồi do dự, nàng bắt đầu bẩm báo về tình hình gần đây của tông môn. Bên cạnh đó, có một vị tồn tại ở Tử Tịch Chi Hà đang tìm đến nàng, nói rằng muốn gia nhập tông môn. Hắn không quan tâm những chuyện khác, chỉ yêu cầu tông môn bảo vệ. Đây là chuyện của ngươi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng, giọng điệu bình thản. Sau đó, nàng uống trà, dường như không có chuyện gì có thể làm cho nàng nổi sóng. Một lúc sau, Bạch Chỉ lại báo cáo về tình hình hải ngoại, nhưng chuyện liên quan đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp cuối cùng không có gì đáng chú ý, chỉ còn lại chuyện của Giang Hạo. Nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Mặt khác, gần đây Đoạn Tình Nhai có xảy ra một số sự việc có liên quan đến Giang Hạo. Nói xong, nàng liền lén nhìn về phía trưởng giáo, phát hiện đối phương vẫn đang uống trà, không hề có chút thay đổi. Lẽ nào nàng đã sai? Bạch Chỉ đành kiên trì tiếp tục. Nghe nói người ở Đoạn Tình Nhai đang tìm kiếm đạo lữ cho Giang Hạo, hiện tại đang tiến triển rất nhanh. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn mặt hồ, thản nhiên hỏi. Bạch Chỉ suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp. Người ở Đoạn Tình Nhai đã tìm được thuộc hạ và ứng cử viên. Thuộc hạ cảm thấy khả năng thành công rất lớn, nhưng cũng cần vài năm nữa. Hồng Vũ Diệp im lặng rất lâu. Lúc này, Bạch Chỉ cảm thấy lo lắng, không biết trưởng giáo sẽ có thái độ như thế nào. Tuy nhiên, rất nhanh, giọng Hồng Vũ Diệp mới vang lên. Đây chính là việc của ngươi. Nghe vậy, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lo lắng trong lòng nàng cũng tiêu tan. Diệu Thính Liên đã nói đúng, chuyện này không thể trực tiếp đề cập, chỉ cần âm thầm thúc đẩy là được. Ngoài ra, thực sự là trưởng giáo, khi thiếu trưởng giáo đã hiểu rõ tình hình, cũng không phải là không hỏi hay không dậy nổi. Bạch Chỉ không báo cáo thêm chuyện gì khác nữa, mà quyết định trước hết đi đến Đoạn Tình Nhai để trao đổi, sau đó sẽ tiếp tục thúc đẩy. Nàng đành phải tạm thời ngừng báo cáo và quyết định rút lui. Chuyện này không thể công khai, nhưng nhất định phải báo cáo một cách gián tiếp. Vì vậy, Giang Hạo sẽ được báo cáo về tiến độ hôn sự, như vậy sẽ không có sự việc xảy ra trực tiếp. Không biết lúc nào sẽ đi báo cho Bạch Nguyệt Hồ, chỉ có thể đi từng bước một. Nàng cũng không dám tùy tiện ước định tiến độ, chỉ đành chờ đợi. Mọi chuyện sẽ tự đến, mọi chuyện sẽ tự đến. Sau khi Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp liền thu hồi ánh mắt, nhìn vào mặt bàn, rồi đưa tay nâng gương mặt lên, thở dài một hơi. Không ai biết rõ biểu tình của nàng lúc này. Mấy ngày sau, trong tông môn bắt đầu truyền ra tin tức thứ 9 đệ tử Giang Hạo hình như đã đính hôn với một vị thiên kiều ở Bạch Nguyệt Hồ. Chuyện này được lan truyền rất nhanh. Thứ 9 đệ tử, không phải là Diệp sư tỷ sao? Một người tò mò hỏi, tin tức sai rồi à? Hiện tại thứ 9 đệ tử là Giang Hạo, sư huynh Giang, mới đây đã tham gia khiêu chiến với thủ tịch. Một người khác đáp lại, đính hôn sao? Gần đây tông môn chưa từng có chuyện như vậy. Không ngờ Giang sư huynh lại đính hôn với sư tỷ Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng vị nào? Một người khác hỏi, vị nào? Ta cũng không biết, chỉ nghe nói là Bạch Nguyệt Hồ. Không lẽ là thủ tịch đệ tử? Một người khác nghi ngờ, không thể nào, vì Bạch Nguyệt Hồ chẳng ai biết rõ là ai. Lâm Trì, người làm việc tại tàng thư các, vốn dĩ không biết gì về chuyện này, nhưng chuyện đã truyền đi rầm rộ như vậy, hắn đành phải đi hỏi trình sầu sư huynh ở Đoạn Tình Nhai. Quả nhiên là sự thật, mà lại là Bạch Nguyệt Hồ hồng sư tỷ. Thế nhưng nàng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Lâm Mạch và Triệu Huynh Tuyết ngay lập tức đến tìm Giang Hạo, muốn hỏi rõ tình huống cụ thể. Dù sao Bạch Nguyệt Hồ là một nơi rất ít thông tin. Mặt khác, khi nghe tin tức về thánh chủ, cả hai đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Giang Hạo trước tiên tìm được thánh đạo. Ta biết rồi, thánh đạo khinh thường nói, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Không biết thì đừng đến đây hỏi. Ngươi ngoài kia làm gì mà nghe được tin tức? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi có gì mà ta phải nhìn ngươi chứ? Thánh đạo tiếp tục nói. Thánh chủ nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ngươi làm sao mà biết được? Vì ta có một người bạn vô cùng cao minh, không thể không nói, hắn gan dạ lắm. Nếu ta ở ngoài, gan của ta cũng không bằng hắn 1/10. Thánh đạo cảm khái nói. Thánh chủ hơi nghi ngờ, rồi nhớ ra điều gì đó, là người luôn lén lút theo dõi ta sao? Ngươi không bằng hắn đâu. Thật đấy, ngươi cái đại la này nên từ chức đi, thoái vị đi. Thánh đạo lắc đầu thở dài. Ngươi, thánh chủ tức giận nói, ta quyết định đi tìm Giang Hạo, ngươi muốn hỏi gì? Ta chỉ muốn hỏi bọn họ khi nào thành hôn, liệu ta có thể tham gia được không? Thánh đạo thành thật hỏi. Được rồi, thánh chủ cười nói, ta không hỏi. Cùng ngày hôm đó, Bích Trúc cũng đến Thiên Âm Tông. Khi nghe được tin tức, nàng không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Hạo lại sắp thành hôn rồi, trước đó chẳng có dấu hiệu nào, sao đột nhiên lại thành hôn như thế? Đúng là chẳng thể hiểu nổi. Đầu tháng 3, Bích Trúc buồn bã suốt cả ngày. Nàng không ngờ Giang Hạo lại quyết định thành hôn. Sao gì, người nói đi, trong đại thế này có người nào lại bỏ qua việc tranh đoạt tiền đạo mà lại đi tìm kiếm đạo lữ không? Bích Trúc lên tiếng hỏi. Xảo Di suy nghĩ một lát rồi đáp, chắc hẳn là những người cảm thấy tiền đạo không còn hy vọng nữa, khi năm tông thủ tịch đệ tử mà lại không có hy vọng vào tiền đạo sao? Bích Trúc hỏi lại. Đó là vì hắn không có tâm tư ở phương diện này, chí hướng của hắn khác biệt. Xảo Di thành thật trả lời. Cũng phải, ta suốt ngày nghe nói Giang Hạo không muốn rời đi, cũng không muốn làm gì. Bích Trúc gật đầu thở dài nói, ta 18 tuổi mà đã phải đối mặt với đủ loại vấn đề, căn bản không dám nghĩ đến chuyện đạo lữ. Giang Hạo thì lại khác, không chỉ không quan tâm đến những chuyện đó mà còn có thể an tâm thành hôn, thật sự là đáng ghen tị. Lúc nào ta cũng muốn có thể giống như hắn, sống một cuộc đời bình an, những năm qua thực sự quá vất vả. Xảo Di vỗ về nàng an ủi, sẽ thôi, công chúa vốn là thiên tài số 1 của hoàng tộc, ngoại trừ tuổi còn nhỏ một chút thì còn lại đều là những điều mà người bình thường không thể so sánh được. Công chúa hiện tại chịu khổ là vì thiếu chút tuổi tác, mới 18 tuổi, có chút thiệt thòi cũng là chuyện bình thường. 18 tuổi mà ta thì quả thật có chút thiệt thòi, bọn họ sống lâu quá rồi. Bích Trúc nghiêm túc gật đầu, đồng tình với lý lẽ của Xảo Di. Thôi đi, qua gặp hắn một chút, cũng xem thử đối phương đạo lữ rốt cuộc là người như thế nào. Bích Trúc suy nghĩ một chút rồi nói, nói vậy, ta có phải mang chút lễ vật không? Chưa đại hôn, công chúa không cần phải vội vã mang lễ vật. Xảo Di lên tiếng, vậy thì tốt, hỏi một chút lúc nào đại hôn, chúng ta ở Nam Bộ hoàn toàn có thể đến tham gia. Bích Trúc vừa cười vừa nói, rất ít khi tham gia những sự kiện như thế này. Sau đó nàng đi về phía Đoạn Tình Nhai. Mặc dù tin tức thành hôn đã lan rộng khắp nơi, nhưng tại Đoạn Tình Nhai này vẫn chưa có ai chủ động chuẩn bị, xem ra hôn lễ hẳn là còn phải đợi một thời gian nữa. Bích Trúc nhìn xung quanh rồi nói, Linh Dược Viên, Giang Hạo thấy Trình Sầu đột nhiên tìm đến. Sư huynh, có người tìm ngươi. Trình Sầu lập tức nói, là Bích Trúc tiên tử. Bích Trúc tiên tử, Bích Trúc tiên tử. Trình Sầu không lạ gì, đối phương đã nhiều lần tìm sư huynh. Giang Hạo cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Bích Trúc đưa thủ lao là chuyện bình thường. Hơn nữa Sơ Dương Lộ hẳn là cũng sẽ đến, vừa khéo có thể mang theo Sơ Dương Lộ đi tìm Hồng Vũ Diệp. Mấy ngày nay Diệu sư tỷ một mực thúc giục, sao không đi tìm Hồng sư tỷ, coi như là để hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo liền nhường cho Bích Trúc cùng các nàng tiến vào. Sau khi bước vào, Bích Trúc tiến đến gần Tiểu Y hỏi, Tiểu Y có nhớ tỷ tỷ không? Tiểu Y gật đầu nghiêm túc, có nhớ, nghe lời, lần trước ta tặng người lễ vật, người đã dùng chưa? Bích Trúc hỏi. Chưa, Tiểu Y trả lời, rồi lấy ra bảo vật chữ vật. Chỉ tỷ tiện mang theo biết đi không? Bích Trúc sờ đồ Tiểu Y hỏi. Không sao chứ, Sẽ không đâu, sư huynh nói không ai có thể lấy đi. Tiểu Y chân thành đáp, sư huynh của người thật lợi hại. Bích Trúc gật đầu nói. Sau đó, Bích Trúc nhìn về phía Giang Hạo, nói, Giang sư đệ, đã lâu không gặp, nghe nói người sắp thành hôn. Giang Hạo đáp, cứ hỏi một câu như vậy sao? Bích Trúc sư tỷ sao lại tới đây? Giang Hạo lễ phép hỏi, đến để tặng quà cho ngươi. Nói xong, Bích Trúc đưa hai chiếc hộp cho Giang Hạo, rồi nói tiếp, đúng rồi, sư đệ khi nào đại hôn, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Hậu lễ? Giang Hạo nhận lấy đồ vật, trong lòng tò mò, không biết hậu lễ này sẽ dày bao nhiêu, liệu có so được với pháp bảo chữ vật của Tiểu Y không? Nếu là bảo vật gì, hắn cũng không cần phải tiễn, linh thạch là được rồi, cũng là một thứ thông dụng, nhưng lại rất hữu ích, có thể bản thân hắn sẽ tự mua đồ. Còn về lễ vật đáp lễ khi đối phương thành hôn, Giang Hạo hoàn toàn không lo lắng. Những thiên tài như vậy thường đều sống cô độc cả đời, làm sao có thể tìm được đạo lữ? Thánh chủ, thánh đạo, cổ kim thiên, vạn vật chung, lầu mạn thiên, cố trường sinh, những người này có ai không sống cô độc đến cuối đời? Sau đó Giang Hạo trả lời, chưa có ngày đính hôn. Vậy đối phương là ai? Bích Trúc lại hỏi. Bạch Nguyệt Hồ đệ tử. Giang Hạo tiếp tục đáp, những thông tin này đều là công khai, không có gì không thể nói. Sư đệ, người không chuẩn bị thật tốt để thành tiên, sao lại đột nhiên muốn tìm đạo lữ? Bích Trúc tò mò hỏi. Giang Hạo thở dài, ban đầu hắn định nói là do Diệu sư tỷ, nhưng mặc dù thật sự là vì Diệu sư tỷ, giờ đây không muốn tiếp tục nói về chuyện đó. Cuối cùng hắn chỉ thở dài một lần nữa rồi nói, có lẽ là vì đã đến gần cuối đường, cho nên không cần phải ngại ngùng về những chuyện này nữa. Bích Trúc gật đầu tỏ ra hiểu rõ, con đường càng dài càng cần sự tự do không bị ràng buộc, nếu như đã quyết định kết thúc thì thật sự không cần phải tiếp tục dãy dùa vô ích. Như vậy nàng có thể hiểu được. Vậy món đồ đó còn ở trên người ngươi không? Bích Trúc thử hỏi. Nghe vậy Giang Hạo cười và đáp, sư tỷ muốn xem sao? Bích Trúc vội vàng khoát tay, không cần xem, ta chỉ hỏi một chút thôi. Mặt khác, sư đệ sắp thành hôn, nhất định phải vui vẻ. Nếu có điều gì không vui thì nên nghĩ đến những điều vui vẻ hơn. À, có thể cho ta nhìn một chút vị hôn thê của ngươi không? Nàng cảm thấy cần phải làm một chút công tác tư tưởng. Giang Hạo là người không dễ bị kích động, nếu như bị kích động thì một phần vạn có thể sẽ phá vỡ món đồ đó. Nếu vậy, cả nam bộ này sẽ không còn nữa. Mối quan hệ giữa phu thê rất dễ gây ra những cơn phẫn nộ. Nếu tình cảm tốt thì là sự gắn bó trăm năm, còn nếu tình cảm không tốt sẽ dẫn đến sự tổn hại lẫn nhau, rất dễ gây ra những trận phong ba. Cho nên chuyện thành hôn thật sự không phải là điều tốt. Mình đã gặp phải nên đương nhiên phải làm một chút công tác tư tưởng, phòng ngừa trường hợp bất ngờ xảy ra. Nếu có khó khăn gì hoàn toàn có thể tìm đến ta. Còn chuyện khác thì không có, nhưng linh thạch thì vẫn còn nhiều, nàng ấy không được tốt lắm, cho nên sư tỷ chắc là không nhìn thấy đâu. Giang Hạo trả lời một cách tự nhiên, thật sự là hơi tiếc. Bích Trúc thở dài rồi nói, dù thế nào đi nữa, vợ chồng các người nhất định phải hạnh phúc, dù có một chút tranh cãi, nhưng tuyệt đối không nên để cảm xúc lấn áp, hãy nghĩ đến một tương lai tươi đẹp. Nàng tiếp tục, đừng vội vã có con, rồi sau đó lại nghĩ đến việc nuôi dạy con cái. Giang Hạo, trong chốc lát, Giang Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc. Bích Trúc muốn ám chỉ điều gì? Tâm tình của mình có phải là không ổn định sao? Sau khi Bích Trúc rời đi, Giang Hạo mới mở hộp ra và nhìn vào bên trong, quả nhiên là ba viên sơ dương lộ cùng một khối lân phiến màu xanh lam, long lân. Giang Hạo cầm lấy long lân, mở thần thông và niêm quả quy khư. Rất nhanh, hắn theo đường mà thấy được một mảnh biển cả vô tận. Ngay sau đó, một hòn đảo nhỏ hiện ra. Trên đảo có một thôn trấn, còn dưới đáy đảo có một con lam long bị giam cầm. Nó cực kỳ suy yếu, sau đó hình ảnh biến mất. Giang Hạo nhìn kỹ dưới đáy và nhận ra hòn đảo đó phải gọi là Long Ngâm Đảo, trên một tảng đá có khắc dòng chữ như vậy. Tuy nhiên, cảm giác này có chút quen thuộc, tựa như hắn đã từng gặp qua nơi này. Nhưng trước kia hòn đảo này không được gọi là Long Ngâm Đảo. Giang Hạo ghi nhớ lại tên hòn đảo, rồi không nghĩ nhiều về những thứ này nữa. Hắn để tất cả tan biến tại chỗ, và khi mở mắt ra, đã xuất hiện tại Bách Hoa Hồ. Trước mắt Giang Hạo là một tòa đình, trong đình có một nữ tử mặc y phục đỏ trắng, dung mạo thanh tú như hòa vào trong khung cảnh xung quanh, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Khi nghe thấy động tĩnh, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, hai người bốn mắt đối diện. Giang Hạo có chút do dự, không biết nên đối mặt như thế nào với Hồng Vũ Diệp lúc này. Tuy vậy, rất nhanh hắn hít một hơi thật sâu, rồi bước tới nói, vừa mới đạt được sơ dương lộ, nghĩ rằng tiền bối có thể sẽ thích. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vẫy tay ra hiệu tới đây. Giang Hạo chỉ có thể bước lại gần, nhưng vừa đến gần, Hồng Vũ Diệp liền dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, một luồng lực đẩy mạnh mẽ khiến hắn bay ngược ra ngoài. Khi Giang Hạo lấy lại tinh thần, hắn đã rơi xuống hồ, phát ra một tiếng phịch. Khi chạm nước, Hồng Vũ Diệp nhìn ngón tay của mình, im lặng không nói gì, cuối cùng cũng không mở miệng. Giang Hạo đứng dậy, leo lên bờ, vung tay để nước bắn lên. Tiền bối, lời chưa kịp dứt, Giang Hạo đã cảm nhận được một chỉ điểm từ xa, một luồng khí tức cuồng bạo lại đánh tới. Giang Hạo lần nữa bị đẩy ngược xuống nước, cảm nhận được sự lạnh giá của nước hồ. Giang Hạo không có hành động gì, chỉ là nhìn lên bầu trời, trong lòng tự hỏi vì sao Hồng Vũ Diệp lại ra tay như vậy. Một lúc lâu sau, Giang Hạo lại trở lại trên bờ, mở miệng nói: "Sư tỷ." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng: "Pha trà đi." Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu pha trà. "Bây giờ Tử Tịch Chi Hà đã biến thành ngôi sao?" Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, nói: "Thiên Tuần muốn gia nhập Thiên Nam Tông, ta liền cắt đứt liên hệ giữa Đông Cực Thiên và Tử Tịch Chi Hà. Không phải Đông Cực Thiên lúc nào cũng quan tâm đến Thiên Âm Tông sao?" Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi. "Không có gì đâu." Giang Hạo lắc đầu, giải thích: "Chỉ cần ở Tử Tịch Chi Hà có chút ảnh hưởng là đủ." Hồng Vũ Diệp gật đầu, rồi lại mở miệng hỏi: "Ngươi không sợ Đông Cực Thiên tìm ngươi gây phiền toái sao?" "Đông Cực Thiên tuy mạnh, nhưng hắn còn đang ngủ say, chờ hắn tỉnh lại, hẳn là phải mấy trăm, thậm chí ngàn năm nữa." Giang Hạo chân thành đáp: "Mới chỉ qua mấy năm, đại thế chưa chuyển động mạnh, người như vậy không thể sớm tỉnh lại được. Hiện giờ, trên đại lục, những người mạnh nhất vẫn chỉ là chân tiên, thiên tiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn có thể sống đến 2 ngày nữa, nhưng thực lực hiện tại không thể so sánh với ngươi." Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, loại chuyện này đương nhiên hắn không thể lơ là. Dù sao, thực lực chưa đủ mạnh thì bản thân sẽ rất nguy hiểm. Về phần hiện tại làm thế nào để tăng cường tu vi, Giang Hạo cũng không chắc chắn. Đã lâu rồi hắn không thấy màu lam bọt khí, mà dù có màu lam bọt khí, thực ra cũng vô dụng. Cái bảng hiện tại có thể cho hắn hẳn là bọt khí màu tím ở phía trên màu tím của nó. Màu tím phía dưới gần như không có tác dụng gì. Tiên kiếm cũng có thể bán được một phần. Sau đó, Hồng Vũ Diệp đổi đề tài: "Nghe nói ngươi sắp thành hôn rồi." Giang Hạo nói đến chuyện này sao lại khó mở miệng như vậy. Giang Hạo tò mò nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, chỉ thấy nàng đang uống trà, vẻ mặt không có chút thay đổi nào. Cường giả quả thực là cường giả, không vui không buồn, đều là sư tỷ bọn họ sắp xếp. Giang Hạo nói xong, cảm thán một câu: "Bạch trưởng môn còn đưa ra điều kiện, ngươi đã gặp nàng?" Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu: "Người ta hỏi ngươi những gì?" Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào. Câu hỏi về việc mình có thích Hồng Vũ Diệp hay không, làm sao có thể nói ra, chỉ là hỏi một chút về điều kiện giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo chuyển đề tài, nói tiếp: "Bạch Thứ Môn yêu cầu ta giảng đạo thuyết pháp ở Đoạn Tỉnh Nhai trong 1 tháng, và Bạch Nguyệt Hồ người có thể đặt câu hỏi. Ngoài ra, nàng còn yêu cầu dùng thần vật của Mục Khởi sư huynh và bọn họ." Hồng Vũ Diệp uống trà, không hỏi thêm về chuyện đó nữa, mà lại nói: "Ngươi đi ra một chuyến, đúng, đi hoàn thành nhiệm vụ." Giang Hạo nói xong, liền nhớ ra điều gì đó, liền hỏi tiếp: "Sư tỷ có biết Tầm Đạo Giả không?" Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, vô tình thấy qua mấy lần. "Vậy sư tỷ có biết họ có thể câu thông với Tầm Đạo Giả không?" Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói: "Có thể là Nại Hà Thiên gặp được, ngươi có gặp họ không?" "Không có, nhưng Tầm Đạo Giả rất kỳ quái, bọn họ sẽ tự tiêu tán rồi giúp ta che giấu khí tức đại đạo." Giang Hạo hơi nghi hoặc nói: "Không chỉ vậy, họ còn kể một số điều khó hiểu." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là làm sao gặp được bọn họ? Ngươi là làm sao gặp được bọn họ?" Đêm đại đạo quang mang mở ra, bọn họ liền xuất hiện. Giang Hạo chi tiết kể lại. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, sau một lúc lâu nàng mới hỏi: "Vậy ngươi đã biết lai lịch của Tầm Đạo Giả chưa?" Giang Hạo suy nghĩ rồi đáp: "Chỉ biết rằng bọn họ là nhóm người đầu tiên ngộ đạo, ngoài ra còn biết rằng bọn họ dùng máu để đúc ra hơn vạn cổ thần vật. Đến mức những thần vật này là gì thì không rõ, nhưng nghe nói bọn họ đã từng nhìn qua Di Lưu Chi Vật." "Cái này lại là cái gì?" Hồng Vũ Diệp lắc đầu: "Ta không biết, nhưng Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng có thể biết. Có lẽ cũng liên quan đến lựa chọn của bọn họ." Giang Hạo cảm thấy mình vẫn không hiểu rõ thì tốt hơn. Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên đều không phải người bình thường. Bọn họ biết được nhiều, nhưng cuối cùng lại chết đi. Điều này rõ ràng là không bình thường. Tu vi càng cao, biết càng nhiều, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm càng lớn. Cho nên, Giang Hạo quyết định để đại thế phát triển theo tự nhiên, chính mình an tĩnh chờ đợi là đủ. Tu vi của hắn cuối cùng có hạn, hiện giờ chỉ cần tu luyện cho thỏa đáng. Dù sao, so với Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên, hắn vẫn còn quá yếu, họ không thể xử lý mọi chuyện, thì mới Giang Hạo cũng không thể làm gì. Hồng Vũ Diệp dường như nhìn ra suy nghĩ của Giang Hạo, liền hỏi: "Ngươi muốn thành hôn, vậy ngươi có muốn quay lại tìm bọn họ không?" Giang Hạo lắc đầu: "Quay lại có lẽ cũng không mang đi được." "Ngươi cũng rất sợ bọn họ phải không?" Hồng Vũ Diệp cười lớn: "Tiểu Ly thực sự không tầm thường, năng lực gây chuyện quá mạnh." Giang Hạo thành thật nói. Sau đó họ ngồi uống trà và trò chuyện. Mặc dù đã nhắc đến hôn sự, nhưng cả hai đều khéo léo không chỉ rõ đối tượng cụ thể của hôn sự. Đầu tháng 4, tại hải ngoại, Đào Tiên Sinh đang nhìn vào mật ngữ thạch bảng. Hắn nhận được tin tức liên quan đến Lam Long, Tư Quỷ Tiên Tử. Tin tức này đến từ một hòn đảo nhỏ ở hải ngoại, nói rằng Giang Hạo đã cung cấp thông tin cho Quỷ Tiên Tử. Tuy nhiên, Giang Hảo vẫn có mối liên hệ với Tỉnh, vì vậy chuyện này có lẽ không sai. Ngoài ra, Đào tiên sinh còn nhận được một tin tức khác, Giang Hảo có vẻ như muốn thành hôn. Đây quả thật là một tin tức khiến người ta bất ngờ. Mộc Long Ngọc Thiên Vương, người rất quan tâm đến Thiên Âm Tông, cũng có thể mua được tin tức này. Vậy là Đào tiên sinh đến sân nhỏ, lần này chỉ có Xích Long đang ngồi uống trà. Khang Nhã không biết đi đâu, Xích Long tiền bối. Đào tiên sinh tiến đến nói, tiền bối có định ra ngoài một chút không? Đi thì sao? Xích Long uống trà, hơi ngạc nhiên. Hôm nay tu vi của hắn có vẻ hơi kỳ lạ, như thể không bình thường. Tiền bối có ý định bước ra một bước nữa không? Đào tiên sinh hỏi. Suy nghĩ nhiều rồi, đâu có dễ dàng như vậy, chỉ là thử một chút, có chút tiến triển thôi. Xích Long khoát tay nói. Đào tiên sinh cũng không bận tâm, chỉ nói, có tin tức về Lam Long. Còn nữa, Xích Long tiền bối có muốn di chuyển đến Đại Tông xem một chút không? Đi thôi, có Đào tiên sinh đi cùng, chắc hẳn sẽ an toàn đến. Xích Long kích động đứng dậy nói. Trước đây mỗi lần ra ngoài, hắn luôn có thể kiếm được ít linh thạch, rồi lại không thể ngừng trở về giúp đỡ Phong Tiên Tử và mọi người. Có Đào tiên sinh ở đây, hẳn là không thể kiếm được linh thạch. Vùng biển mênh mông, một chiếc thuyền lớn lướt trên mặt biển. Trên bùng thuyền, Đào tiên sinh đang thưởng trà. Hoàng Kiến Tiết có chút không vui, lên tiếng, Lam Long bị phong ấn. Xích Long, về sau có ai trong thời đại này có thực lực như vậy? Xích Long trầm tư một lúc, rồi đáp, hải ngoại sự tình thật khó mà nói, nơi này rộng lớn vô biên, chắc chắn sẽ có cường giả xuất hiện. Đào tiên sinh cũng suy nghĩ một chút rồi nói, hải ngoại thì cũng không nghe nói có cường giả nào đặc biệt đáng sợ. Đường Nhã nhìn thấy bọn họ đang thảo luận, cuối cùng lên tiếng, tại sao nhất thiết phải có một cường giả đặc biệt mới có thể phong ấn và trấn áp Lam Long? Để lại Long, thực lực cũng không phải tầm thường, như Xích Long tiền bối, có thể tưởng tượng được tương lai, còn những Long khác cũng tương tự. Chú Thâm lên tiếng giải thích, đúng vậy, vậy Xích Long tiền bối mới ra đời đã vô địch sao? Đường Nhã tò mò hỏi, trong chốc lát, tất cả mọi người ngẩn người, cùng nhau nhìn về phía Đường Nhã. Ta đâu có làm trò bí hiểm, ta không phải người ngu. Đường Nhã trợn mắt nói, cố ý làm trò bí hiểm là do không tự tin. Bốn người há hốc miệng, một lúc lâu không biết phải đáp lại thế nào. Vậy xem ra Lam Lam Long bị phong ấn từ rất sớm, vậy bây giờ nàng ấy có tu vi gì? Hoàng Kiến Thiết hỏi. Khó mà nói, có thể không quá nặng, là di chuyển Đại Tông người chủ sự, có phải là Ta Long Tỷ không? Xích Long hơi lo lắng nói, nếu là Ta Long Tỷ thì tốt, nàng ấy có một tông môn, chắc cũng không thiếu linh thạch. Đào tiên sinh chỉ cười mà không nói gì. Đúng rồi, cuối cùng Thái Cổ Âm Dương Ma Bản đã đi đâu rồi? Hoàng Kiến Thiết đột nhiên lên tiếng hỏi, bị Giang Hạo Thiên lấy đi, cụ thể là như thế nào thì không rõ. Đào tiên sinh trả lời, Giang Hạo Thiên lợi hại như vậy sao? Hoàng Kiến Thiết có chút ngạc nhiên. Lúc trước khi hắn thu hồi, ta cảm thấy dường như không thể áp chế Thái Cổ Âm Dương Ma Bản, không lâu sau phong ấn sẽ bị phá vỡ, ai ngờ cuối cùng lại vẫn bị hắn lấy đi. Đào tiên sinh suy nghĩ một lát rồi nói, Giang Hạo Thiên quả thực đã thu Thái Cổ Âm Dương Ma Bản, cuối cùng thì nó lại vào tay Tỉnh, cho nên có lẽ hắn đã tìm ra cách áp chế. 7 ngày sau đó, bọn họ bất ngờ phát hiện ra di chuyển Đại Tông, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây. Đào tiên sinh có chút bất ngờ, muốn lên xem một chút không? Đường Nhã hỏi. Dĩ nhiên là muốn. Xích Long đứng dậy kích động nói, ta muốn xem thử Long Tỷ có ở đó không. Nói xong hắn nhảy lên một cái, tốc độ nhanh chóng tiến về di chuyển Đại Tông. Di chuyển Đại Tông như một hòn đảo, tuy nhiên chỉ cần tu vi đủ mạnh là có thể nhìn thấy rõ phía dưới thần ba ba. Những người có thực lực mạnh có thể so với thiên tiên, đúng là danh xưng Đại Tông đảo, không hề khoa trương. Hoàng Kiến Thiết có chút ngạc nhiên nói, không ngờ lại có thể dùng thực lực như thần thú thiên tiên làm căn cơ, không biết người ở trên đó có thực lực ra sao. Nói xong nàng cũng bước lên một bước tiến về phía đảo. Đào tiên sinh cũng làm theo, còn năm người yếu nhất trong nhóm thì chính là Đường Nhã, người có tu vi nhân tiên trung kỳ. Kẻ nào tự tiện xông vào di chuyển Đại Tông? Một tiếng như sấm vang lên. Xích Long không thèm để ý, lạnh lùng nói, người một nhà. Trong chốc lát, hai người trông coi cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh họ liền nhận ra khí tức đại đạo cuồn cuộn phát ra từ Xích Long. Cảnh tượng này, đừng nói là bọn họ, ngay cả thần nao phía dưới cũng im lặng. Thần nao tinh thần lồng sưởi lóe lên, đó là sự e ngại. Nhìn thấy cảnh này, hai người trông coi lập tức mỉm cười nói, tiền bối xin chờ một lát, chúng tôi sẽ đi thông báo. Không biết phải thông báo thế nào đây, chỉ cần nói với các ngươi là người chủ sự, hiền đệ tới. Xích Long suy tư một lát rồi nói, chính là cái tiểu nha đầu kia, mang theo con thỏ nhỏ, tiểu ly trưởng lão, ta sẽ đi thông chi ngay. Trông coi liền lập tức rời đi. Đào tiên sinh và bọn họ đi tới, nói, chẳng lẽ không phải là Long Tỷ của tiền bối sao? Vậy thật là đáng tiếc. Xích Long hơi xúc động, nói, ta đã tìm Long Tỷ mấy trăm năm, nhưng tìm mãi không thấy, nên không còn mặt mũi để gặp huynh trưởng nữa. Hoàng Kiến Thiết trợn mắt nói, huynh trưởng, người có biết ngươi tìm Long Tỷ thế nào không? Huynh trưởng ta hiểu rõ nhất ta, hắn biết ta không yên lòng về những tiên tử kia, nên mới để ta tìm Long Tỷ. Xích Long nghiêm túc nói, ta nghĩ đến Long Tỷ nàng là người đẹp có thiện tâm, sẽ giúp ta giúp đỡ những tên tử ấy. Ngươi thật là không biết xấu hổ. Hoàng Kiến Tiết lắc đầu cảm khái, nhưng ngươi thử một lần bước ra ngoài không, đại thế thiên đô đang tăng ra, sao không thử thử một chút? Thấy đối phương im lặng, Xích Lòng có chút không thể tin, nói: ngươi thật sự không thử sao? Hoàng Kiến Tiết, cũng không phải ai cũng có thể thử. Giây lát, Tiểu Ly không thể đạp tới, nàng mang theo con thỏ và Tiểu Uông tới, những người khác thì không có mang theo. Khi thấy Tiểu Uông, Xích Long liền biết mình đã tìm đúng người rồi. Đây chẳng phải là huynh trưởng của con chó bên cạnh ngươi sao? Tiểu Ly có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng, Xích Long đã chạy đến, đứng trước gót chân nàng, kích động nói: tỷ tỷ, đệ đệ tìm được ngươi rồi. À, Tiểu Ly ngạc nhiên, là ta đây, Xích Thiên. Xích Long chân thành nói: huynh trưởng gọi ta là Hiền đệ, ngươi là huynh trưởng muội muội, vậy đương nhiên cũng là tỷ tỷ của ta. Ta tìm Long tỷ đã mấy trăm năm, cuối cùng cũng tìm được ngươi. A, Tiểu Ly càng thêm mở mịt, rồi nói: ngươi là huynh trưởng đệ đệ. Rồi nói: ngươi là huynh trưởng đệ đệ. Ta sao chưa nghe nói gì về chuyện này nhỉ? Sao lại không có chứ? Không chỉ là huynh trưởng, còn có tẩu tử nữa. Bọn họ trước đó còn tới tìm ta, nói ta có người tỷ tỷ, chính là ngươi. Tẩu tử? Tiểu Ly trợn mắt ngạc nhạt nhiên: ngươi đã gặp tẩu tử rồi sao? Đúng vậy, tẩu tử một thân hồng y, lại còn rất chiều chuộng chúng ta, mấy đệ đệ muội muội như chúng ta, thật sự là tẩu tử tốt nhất trên đời. Xích Long nói với vẻ chân thành. Nghe vậy, Tiểu Ly cũng kích động nói: đúng rồi đúng rồi, tẩu tử đối với ta rất tốt, ban đêm còn chạy theo ta, lại còn cho ta ăn ngon. Tẩu tử cùng huynh trưởng thật là xứng đôi, người khác không thể làm tẩu tử được. Đúng vậy, người khác ta không tán đồng, Xích Long chân thành nói. Vậy ngươi thật sự là huynh trưởng đệ đệ của ta sao? Tiểu Ly tin. Đúng vậy, ta vẫn là đệ đệ của ngươi tí, Xích Long lớn tiếng nói. À, có thể là ta vẫn còn nhỏ quá, cao thấp không thể xem trọng bối phận, ta tới trễ, tự nhiên là đệ đệ. Thật sao? Thật? Đệ đệ là cùng loại với sở sư đệ sao? Đúng vậy. Cái kia? Tiểu Ly sờ lên bụng, trong chốc lát bụng vang lên ủng cục. Cái kia, đệ đệ có thể cho ta ăn chút gì không? Trước kia sở sư đệ bọn họ thường xuyên tìm đồ ăn cho ta. Xích Long có chút mẩn người. Mặc dù việc tìm đồ ăn chẳng có gì, nhưng đệ đệ lại muốn yêu cầu sao? Tuy nhiên, hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Thấy vậy, Tiểu Ly vui mừng nhảy lên, rồi lấy linh thạch ra nói: ta ăn cái này, Long đệ có không? Xích Long ngẩn ngơ: ăn linh thạch? Cái gì? Long lại ăn linh thạch sao? Cuối cùng, hắn lục lọi một chút, đưa cho Tiểu Ly một viên linh thạch. Tiểu Ly không chần chừ, cắn luôn viên linh thạch, rồi bắt đầu ăn. Rất nhanh chóng, hắn đã ăn xong. Có nữa không? Xích Long trợn mắt: có phải hắn bị lừa không? Lại cho thêm một ít linh thạch. Tiểu Ly ăn hết sạch, nhưng Tiểu Ly còn muốn ăn tiếp. Không có, lại còn muốn đi bán máu. Có muốn không mang theo Long tỷ cùng đi bán máu không? Long tỷ trên người máu tựa hồ tốt hơn so với ta. Giang Hạo ngẫm nghĩ một chút rồi nói: gần đây khí huyết khá thịnh vượng, khơi thông một chút cũng không có gì không tốt. Xích Long ngẩn người một lúc, rồi tò mò hỏi: Long tỷ không có vật này sao? Không có. Tiểu Ly lắc đầu đáp: trước kia có, nhưng đều đưa cho Trình sư huynh đột phá. Trình sư huynh đột phá hơi chậm. Diệu sư tỷ nói nếu không đột phá Trình sư huynh sẽ chết già, ta không dám ăn. Nhưng huynh trưởng sẽ cho ta ăn, huynh trưởng cũng sẽ cho ta ăn, huynh trưởng cũng sẽ cho ta ăn. Cái đó Long tỷ có muốn không? Xích Long hỏi. Long đệ không đột phá cũng sẽ chết sao? Tiểu Ly thành thật hỏi. Hình như nàng chỉ muốn Xích Long gật đầu, nàng thật sự muốn tiết kiệm để cho Xích Long. Cái đó thì không đến nỗi, nhưng ta cần phải giúp đỡ một chút tiên tử, các nàng cần cái này. Xích Long trả lời. Thế nhưng... Tiểu Ly lục tìm trong túi nói. Thế nhưng ta không có. Huynh trưởng và tẩu tử không cho ngươi sao? Không có, chúng ta vụng trộm chạy đến. Xích Long lúc này không biết phải mở miệng thế nào. Đào Tiên Sinh mỉm cười bước tới, nói: tiểu tiên tử còn muốn ăn không? Ta có một ít, ngươi muốn ăn không? Tiểu Ly nhìn về phía Đào Tiên Sinh, vò đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi: ngươi là? Đào Tiên Sinh suy nghĩ rất lâu rồi đáp: hẳn là cũng xem như huynh trưởng của ngươi bằng hữu đi. Huynh trưởng, bằng hữu? Tiểu Ly ánh mắt sáng lên, nói: có thể là không nghe huynh trưởng nói qua, ta hỏi một chút. Nói xong, nàng nhìn về phía con thỏ. Con thỏ, hắn có phải là bằng hữu của huynh trưởng ngươi không? Nghe vậy, con thỏ đứng lơ lửng trong không gian, ngạo nghễ mở miệng: chủ nhân ta đứng trên đại đạo, là bậc chư thiên chi tôn. Trước khi chủ nhân xuất hiện đã có thiên, bạn hữu dám nói không phải là bằng hữu sao? Nhưng đối phương có phải là bằng hữu của chủ nhân hay không, tự nhiên phải do chủ nhân đánh giá. Nếu vậy, chân chân hãy hỏi chủ nhân đi. Thiên Nam Tông, Giang Hạo ngồi trong bình dược viên. Gần đây, sư phụ thường xuyên đi Bạch Nguyệt Hồ, còn sư tỷ thì thường bảo hắn đi tìm Hồng Vũ Diệp, vì vậy hắn cũng thường xuyên đi qua đó, và tình cờ Hồng Vũ Diệp cũng thường xuất hiện trong sân của hắn. Hôm nay hắn định giảng giải cho Trình Sâu một chút về phương pháp tu luyện, tuy nhiên chưa kịp nói thêm gì thì đã có người đến. Hiền đệ tới. Người đến là Lý Khải, với thân phận của hắn Giang Hạo nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên. Hiền đệ, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động đến tìm ta, khiến cho vi huynh thụ sủng nhược kinh. Dưới mái hiên, thánh chủ nhìn Giang Hạo và nói, Trần Trần bảo ta hỏi ngươi một câu. Vấn đề gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Nàng hỏi Đào tiên sinh có phải là bằng hữu của ngươi không? Thánh chủ mở miệng có chút tức giận, hắn đã đưa cho Trần Trần một đạo cầu cứu phù để truyền lời, không ngờ đối phương lại dùng nó, nhưng lại dùng để hỏi vấn đề này. Có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Thông thường hắn sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng vì vừa hay có lý do chính đáng để tìm đến Giang Hạo nên hắn mới đồng ý. Đào tiên sinh, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, nên tính là bằng hữu đi. Đào tiên sinh là người không tồi, về sau thánh chủ sẽ nắm được tin tức truyền đến, cần một thời gian, nhưng khi thiên đến thì có thể tới ngay. Giang Hạo nhường thánh chủ ngồi xuống. Hiền đệ lần này tìm ta hẳn là còn có chuyện khác, phải không? Không cần phải nghĩ cũng biết, đó chính là vì chuyện thành hôn. Bởi vì đã có nhiều người hỏi, Giang Hạo cũng không thấy ngượng. Thói quen này thật sự khó bỏ. Thánh chủ nhìn Giang Hạo im lặng rất lâu rồi mới nói, ngươi làm sao mà thành công được? Làm sao thành công? Giang Hạo hỏi lại, ngươi làm sao từ Đại La rơi xuống mà lại có thể quay trở lại được? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo sửng sốt một chút, bản năng nghĩ rằng đối phương đang hỏi về chuyện hôn sự. Gần đây ai cũng hỏi như vậy, Lãnh Điềm sư tỷ cũng đã hỏi lúc bán đồ, còn bảo ngày đại hỷ nên thêm một chút nữa. Giang Hạo thật sự là đã làm thêm một ít, chủ yếu là linh thạch nhiều, không thiếu tiền. Cái này thật khó sao? Giang Hạo lại hỏi. Thánh chủ lập tức không biết phải mở miệng như thế nào, im lặng rất lâu rồi nói, như thường ngay cả nhân hoàng cũng rất khó làm được tình trạng như vậy. Nghe vậy, Giang Hạo cười và nói, hiền đệ hẳn là quên rồi chăng? Vi huynh từng nói với ngươi, muốn vượt qua nhân hoàng đó là lúc ngươi thành tiên, sau này ngươi không nói lại nữa. Thánh chủ đáp. Giang Hạo nghe vậy cười lớn, thiên đao đã là vô địch thuật, có ý gì? Thánh chủ nhíu mày hỏi, có ý gì? Giang Hạo chậm rãi đứng dậy, bình thản nhìn thánh chủ mà nói, sơn trèo lên tuyệt đỉnh, ta chính là đỉnh. Nghe vậy, thánh chủ ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy bị lời nói của người trước mặt làm rung động. Đây là đang nói hắn đã vượt qua tất cả mọi người. Năm xưa hắn ngưỡng vọng bóng lưng người khác, nhưng hôm nay chính hắn lại đứng trước cảnh không có ai dẫn dắt, hắn đã trở thành mỏm núi vững chãi của tất cả mọi người. Ngươi, thánh chủ nhớ lại năm đó, hơn 300 năm trước Giang Hạo đã thành tiên, hơn 300 năm sau lại thành Đại La, 300 năm vô địch thiên hạ. Chính mình khôi phục tu vi mà sao lại không tiến bộ nhanh như đối phương? Khó trách Hồng Tiền bối lại chủ động đến gần ngươi. Thánh chủ cảm khái nói. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu. Không phải, ta và nàng kỳ thực chỉ vì một sự trùng hợp, có lẽ cũng là một sự tính toán, nhưng cuối cùng vẫn là sự lựa chọn cá nhân. Tính toán? Thánh chủ hiếu kỳ hỏi. Ai có thể tính toán Hồng Tiền bối? Giang Hạo trầm mặc. Hắn nhớ lại giấc mộng của mình, cũng nhớ đến mật ngữ thạch bản người đã giật dây. Đến nay, mặc dù hắn đã gặp rất nhiều cường giả, nhưng vẫn chưa từng gặp người đứng sau mật ngữ thạch bản. Mặt khác, chủ nhân của sáu mặt xúc sắc hắn cũng không biết. Có người muốn hỏi ngươi một vấn đề. Thánh chủ đổi đề tài. Hiền đệ xin cứ nói. Giang Hạo mỉm cười. Thánh đạo muốn hỏi ngươi, khi nào các ngươi đại hôn, liệu có thể thả hắn ra một chút để hắn tham gia hôn lễ của các ngươi? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Cái này ta vô pháp làm chủ, nhưng hẳn là không được. Hồng Vũ Diệp tuyệt đối sẽ không đồng ý thả người, chủ yếu là vì thánh đạo và những người khác khác biệt. Hắn biết mình không thể ra ngoài, hoàn toàn không sợ hãi gì cả, lời gì cũng dám nói. Thánh chủ gật đầu, sau đó nói, mặt khác ta nhắc nhở ngươi một câu, Long tộc mau ra đây. Sư muội của ngươi trong tông môn có một đầu thần ngao, trước kia là Long tộc, đến lúc đó bọn chúng chắc chắn sẽ xung đột, ta sẽ không xuất thủ đâu. Giang Hạo ngây ra một lúc, trong lòng bối rối, vậy mình có nên ra tay hay là để bọn chúng tự do đánh tan tông môn? Như vậy mình cũng sẽ không phải lo lắng về việc phải tán phát sức mạnh. Mặt khác, ngươi có một sư đệ tên là Sở Xuyên, hắn cũng muốn thành tiên, hắn đã đến Đông Bộ mang theo một nhóm người chính đạo đi qua từng môn phái nhỏ, cũng có chút danh tiếng, mọi người đều biết hắn có một sư huynh dạy hắn làm người tốt, chỉ là hắn không chịu nghe. Thánh chủ tiếp tục nói. Giang Hạo vẻ mặt đầy nghi hoặc, những lời này có ý gì? Mặt khác, ngươi có vị hòa thượng sư đệ đó gần đây gặp phải phiền toái. Thánh chủ lại nói. Giang Hạo thầm nghĩ, hắn đột nhiên nhận ra có lẽ mình nên thả ra cái hiền đệ, sao mà nhiều tin tức không hay thế này. Sau đó, thánh chủ phủi phủi quần áo, đứng dậy chân thành nói, ta có thể gọi ngươi là huynh trưởng không? Giang Hạo lập tức quyết định rằng sẽ không nhận hắn làm đệ, vậy từ nay ngươi chính là huynh trưởng của ta, nếu ta bị người khi dễ ta sẽ tới tìm ngươi. Thánh chủ nói xong quỳ xuống, đầu cúi xuống đất, làm bộ như muốn đập đầu vào đất. Giang Hạo trong lòng không khỏi thắc mắc, ngươi là đang tìm cho mình một nghĩa phụ sao? Hắn không thể tưởng tượng được chuyện lại phát triển thành thế này, thật là không hợp lý. Cường giả như vậy sao lại làm ra chuyện như thế? Đại trượng phu đứng vững giữa trời đất, làm sao có thể cam chịu sống dưới người khác? Đây không phải là thánh chủ Sau này, thánh chủ rời đi, dù đã nhận Giang Hạo làm huynh trưởng, nhưng y vẫn không thể chịu nhục. Giang Hạo nhìn theo bóng thánh chủ rời đi, trong lòng cảm thấy có chút yên tĩnh. Đối phương rời đi trước, dường như đã bái mình làm huynh trưởng, điều này có chút kỳ lạ. Mặc dù mình cũng gọi là hiền đệ, nhưng đó là thói quen mà Tiếu Tam Sinh mang đến. Có lẽ cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh đã chết rồi, đối phương gọi mình là huynh trưởng ư? Chắc hẳn là có lý do gì đó. Giờ thì xem ra người đó chính là mình. Giang Hạo thở dài, nếu không phải thánh đạo, có lẽ thánh chủ đã về trước, cũng chưa chắc biết được mình là ai. Đáng tiếc, Giang Hạo lắc đầu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Việc đã đến mức này, cứ thuận theo tự nhiên mà đi, suy nghĩ nhiều cũng chẳng thể thay đổi sự thật. Sau đó Giang Hạo lại suy nghĩ thêm, cảm thấy có lẽ nên đi tìm Sở Xuyên và những người kia. Nếu thực sự gặp phải quá nhiều phiền phức, cũng nên để tâm một chút, không phải vì tâm tính bị hao mòn, cuối cùng lại trở về trong tâm trạng thất vọng. Điều đó chẳng phải là uổng phí công sức sao? Những người này ra ngoài không phải làm gì có thể không quay lại sao? Nếu có tư cách, nhưng vì những việc vặt quấn thân lại không thể trở về. Dù trong lòng có nghĩ đến việc quay lại thăm một chút, nhưng vì quá bận rộn, thời gian trôi qua rồi lại quên mất, quay đầu nhìn lại thì chẳng còn ai. Mà chính mình tuy không hối hận, nhưng nếu chờ Sở Xuyên và những người kia trở về, có lẽ mình đã rời đến những nơi khác rồi. Giang Hạo rót cho mình một ly trà, vừa uống vừa vận chuyển nhân quả quy khư. Khi ly trà đã vơi đi, chuỗi nhân quả sáng lên rồi hóa thành một chùm sáng đồng bộ trên ngọn núi. Sở Xuyên đứng trên không trung, cờ phấn đen kịt bay phất phơ phía sau lưng, khói đen không ngừng bốc lên, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu thê thảm. Trên mỏm núi, hai phe nhân mã đối diện nhau, ánh mắt đầy căm phẫn. Sở Ma, nơi này đã không còn đường trốn, ngươi làm sàng làm bậy, giết hại kẻ vô tội, nuôi dưỡng vạn hồn phiên, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Một nam tử trẻ tuổi đứng ra, giọng điệu nghiêm nghị, vẻ mặt chính trực, chỉ là ngậm máu phun người. Sở Xuyên từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, ta Sở Xuyên luôn được sư huynh Văn dạy bảo, không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với chúng sinh, càng không thẹn với chúng sinh, càng không thẹn với chính mình, há có thể bị các ngươi gọi là ma đạo yêu nhân? Các ngươi nói ta là ma đạo, nếu ta như vậy thì trời đất há có chính nghĩa nào? Chê cười, nếu ngươi không phải người trong ma đạo, vậy cái vạn hồn phiên trong tay ngươi là cái gì? Người trẻ tuổi giận dữ hỏi. Vạn hồn phiên? Sở Xuyên nhìn vào trong tay, ngẩng đầu nói, đây là chính đạo lôi cờ, các ngươi là người trong chính đạo, chẳng lẽ không biết thiên lôi phiên là gì sao? Lúc nào thì thiên lôi phiên lại trở thành màu đen rồi? Chê cười, các ngươi vẫn luôn tự hào là tu sĩ đồng bộ kiến thức rộng rãi, không ngờ ngay cả âm lôi cờ cũng chưa từng nghe qua. Sở Xuyên phẫn nộ quát, thiên lôi phiên, nếu đây thật sự là thiên lôi phiên, nếu đây thật sự là thiên lôi phiên, sao ngươi lại diệt ba tông môn? Nam nhân trẻ tuổi tức giận nói. Nghe vậy, Sở Xuyên nghiêm túc đáp, người nói là Mạc Sơn tam tông môn, bọn họ một lòng vì chính nghĩa, biết rằng ta thiên lôi phiên chính là cờ hiệu của đại đạo chính nghĩa, nên xin lòng ngưỡng mộ, muốn gia nhập thiên lôi phiên, đảm nhận binh quyền, phụng sự chính đạo, góp sức một phần, tỏa sáng một chút. Chúng ta có chung mục đích, không đành lòng nhìn bọn họ không thể thực hiện nguyện vọng, vì vậy ta dùng lôi đỉnh chi quang thu nạp họ vào cờ, vì thế họ cảm động đến rơi nước mắt. Sở Xuyên dứt lời, phía sau tùy tùng liền lên tiếng, đúng vậy, họ một lòng muốn vì chính đạo góp sức, nhưng các ngươi lại khắp nơi ngăn cản, mục đích của các ngươi là gì? Lập tức không ít người lên tiếng, chúng ta nhìn qua là chính đạo chi sĩ, nhưng không chỉ không hiểu thiên lôi phiên, mà còn ngăn cản sự trưởng thành của thiên lôi phiên. Ta cảm thấy mục đích của các ngươi thật khó dò, hẳn là ma đạo ẩn nấp trong chính đạo làm nội gián, mục đích là hủy diệt căn cơ của chính đạo, sợ rằng không phải là dị tộc, mà là muốn gây loạn trong nhân tộc, chắc hẳn phải khiến cho mọi người biết rõ những người này rốt cuộc là ai, là một tộc gian tế. Trong chốc lát, những người đứng phía sau Sở Xuyên, những người mang chính nghĩa đều cảm thấy những kẻ này là nằm vùng, là gian tế, các người nói bậy. Người trẻ tuổi gầm lên, không biết giải thích thế nào, đánh rắm. Sở Xuyên và những người phía sau giận dữ quát, ngươi đã biết chúng ta, Sở Tiên Nhân chính là người đứng đầu chính đạo, là chuyển nhân của vạn cổ tôn giả, người sư đệ của ngài, ngươi có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng sao dám nghi vấn người đứng đầu chính đạo? Cái cờ thiên lôi này có lẽ là do vị kia tự tay ban thưởng, hắn ở Thiên Âm Tông, tại đỉnh cao nhất đã ban thưởng đại đạo thanh âm, hạ xuống lôi đỉnh hóa thành thiên lôi phiên, đó là đại đạo dưới một người, các ngươi những kẻ nhân tộc gian tế sao có thể nghi ngờ đại đạo? Một giọng nói vang lên, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, các ngươi nói toàn những lời vô lý, cái gì mà chính đạo người đứng đầu, ta chưa từng nghe nói về tên của hắn. Người trẻ tuổi kia kích động nói, hơn lúc nào chúng ta lại trở thành nhân tộc gian tế rồi, chúng ta một lòng hàng yêu trừ ma, chưa từng làm chuyện xấu, vậy sao ngươi không nhận ra thiên lôi phiền? Ngươi nói ngươi không tin, vậy thì hãy đi Thiên Âm Tông mà nhìn, hỏi xem vị kia chính đạo người đứng đầu, hắn tên là Vô Cùng Minh Mông, chỉ cần đi là sẽ biết, chỉ cần gặp là sẽ hiểu. Một giọng nói khác vang lên, các ngươi hiểu rõ mà vẫn không hiểu, sao dám mở miệng nghi vấn? Xem ra các ngươi chính là gian tế, kẻ giết nhân tộc, diệt sát chính đạo. Sở Xuyên ở phía sau kích động không thôi, bình sinh không thấy Giang Hạo Thiên, thỏa sức xưng chính đạo cũng vô ích. Giang Hạo Thiên, người trẻ tuổi kia lập tức chú ý đến cái tên này, chính là Giang Hạo, nơi chúng ta có một mảnh thanh thiên, dùng tên hắn làm dấu ấn, vì thế mới có tên Giang Hạo Thiên. Sở Xuyên chưa kịp lên tiếng, thì những người khác đã lên tiếng. Tại Thiên Âm Tông, Giang Hạo âm trầm thu hồi tầm mắt. Lúc này, trong lòng hắn cảm thấy khó tả, không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Cảm giác thật kỳ diệu, bất chi bất giác, chính mình đã trở thành chính đạo người đứng đầu. Không chỉ có vậy, cái tên Giang Hạo Thiên lại bị người biết đến. Tuy lần này lý do được giải thích không quá khoa trương, nhưng lại có phần khác biệt, cũng đủ hấp dẫn người khác. Điều này rất dễ dàng mang đến cho mình những phiền toái lớn. Việc này không phải là muốn đi một chuyến sao? Bắt người về đi mà làm mầm ý như vậy, liệu mình ở đây có thể ăn ổn được không? Tuy nhiên, Giang Hạo nhận ra những người kia căn bản không phải là đối thủ của Sở Xuyên. Nếu thực sự muốn giết, những kẻ đó đã sớm phải chết. Về phần tại sao Sở Xuyên lại giết những tông môn khác, có thể nói là cảm thấy họ nên bị giết. Mà nghe qua ý tứ của hắn, 8 phần 10 là vì coi trọng vạn hồn phiên của hắn. Dù sao, những người này thật sự rất biết cách gây phiền toái cho mình. May mà họ đều là tiểu nhân vật, tông môn lớn họ cũng không thể bước vào được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn chút nào. Xem ra cần phải nhờ Sở Xuyên viết một phong thư. Thế sự khó lường, lúc chúng ta tưởng hắn có thể dùng một đao một kiếm để tranh phong, không ngờ lại cầm thiên lôi phiên rêu rào khắp nơi. Tuy nhiên, thiên lôi phiên này quả thật không phải tầm thường, nó chứa đựng vô số cường giả cờ, chờ Sở Xuyên thành tiên có thể dẫn động cờ hồn, càng nhiều cường giả sẽ bị gọi dậy, thành tựu cũng sẽ nhanh chóng tăng lên như gió. Đặc biệt là tiên tâm, nếu hắn có thể đốt sáng thì sẽ có rất nhiều cơ hội. Chỉ là không biết hắn muốn thành tiên như thế nào, đi một chuyến hay nhường tinh đi một chuyến, tất cả đều tùy hắn có thời gian hay không. Đang lúc Giang Hạo suy tư, đột nhiên nghe thấy tiếng Diệu sư tỷ gọi, sư đệ, người đang làm gì vậy? Nghe vậy, Giang Hạo liền nhìn sang, quả nhiên là Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư huynh cùng Diệu sư tỷ đang uống trà. Sư huynh có muốn uống không? Giang Hạo hỏi Mục Khởi. Muốn. Mục Khởi gật đầu. Diệu Thính Liên nhíu mày, không hỏi xem ta có muốn uống sao? Sư tỷ muốn uống không? Giang Hạo hỏi lại. Không uống. Diệu Thính Liên từ chối. Giang Hạo, ngươi sao còn có thời gian rảnh mà uống trà, không đi tìm Hồng sư tỷ sao? Diệu Thính Liên hỏi. Đợi chút nữa sẽ đi, Giang Hạo đáp. Ánh sáng thì chắc chắn là không được, ngươi phải học cách đưa nàng ra ngoài chơi, làm vậy dễ dàng hơn để xúc tiến quan hệ. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói tiếp. Cuối cùng khi có cơ hội tiếp xúc, như lúc đi du ngoạn, có thể vô tình đụng tay hoặc dựa gần một chút, tình cảm phải được vun đắp đúng lúc. Trong những khoảnh khắc gần gũi như vậy, phải hành động bất ngờ, chẳng hạn như bất chợt hôn một cái. Nhớ kỹ, đừng vội vàng mở miệng hỏi, nhiều tiên tử rất ngượng ngùng. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp. Các nữ hài tử rất cẩn thận, ngươi chỉ cần nắm rõ tình huống giữa hai người, nếu cảm thấy đối phương không phản cảm thì có thể hành động, nhưng phải chắc chắn thành công. Nếu thất bại, sau này sẽ khó mà thành công được nữa, nàng sẽ phòng bị. Nhưng nếu thành công, mọi thứ sẽ tự nhiên thuận lợi. Diệu Thính Liên mỉm cười nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc nhìn Diệu Thính Liên. Nhìn ta làm gì, các ngươi mới quen nhau mà, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Diệu Thính Liên đáp xong, quay sang nhìn Mục Khởi. Đừng nhìn ta, đây là thủ đoạn của sư huynh ngươi trước kia, ta chỉ đang dạy ngươi thôi. Giang Hạo lúc này ngớ người nhìn Mục Khởi. Mục Khởi chỉ im lặng. Diệu Thính Liên tiếp tục nói, nếu sau này có vấn đề gì liên quan đến quan hệ giữa hai người, tuyệt đối đừng để đối phương suy nghĩ quá lâu. Một khi để họ suy nghĩ, sẽ không dễ thành công. Trước kia ta cũng đã từng mơ mà bị lừa như vậy. Giang Hạo không biết nói gì nữa. À, các ngươi đã quyết định đi đâu chưa? Diệu Thính Liên hỏi. Ở đây có 100 vạn linh thạch, ngươi có thể cầm lấy. Nói xong, Diệu Thính Liên đưa cho Giang Hạo một chữ vật pháp bảo. Thấy vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ, kỳ thật ta cũng có linh thạch. Ta biết ngươi có linh thạch. Nhưng đây không phải là để khiến ngươi cảm thấy thiếu nợ ta. Nếu có đứa bé thứ hai, ta cũng sẽ ném cho ngươi. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo, tha thứ cho ta, ta phải cự tuyệt. Cuối cùng, Giang Hạo nhận lấy. Diệu Thính Liên có chút tiếc nuối, nói, vậy các ngươi hãy kịp thời ra ngoài đi, hôn sự của chúng ta còn phải giải quyết. Hiện giờ chúng ta đang thảo luận về chi tiết, quy mô và xính lễ. Việc thảo luận có chút phức tạp, lại còn phải chuẩn bị nhiều vật khác, cố gắng giải quyết trong vòng 7 năm. Ngươi chỉ cần chờ đến khi thành hôn là được. Giang Hạo hơi sững sờ, không nghĩ tới rằng sự việc lại phát triển nhanh như vậy, không kịp hiểu thấu. Đúng rồi, sư đệ có ai muốn mời không? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một lát, hắn tựa hồ không có nhiều bằng hữu, những người như Sở Xuyên hắn cũng không cần mời về, để bọn họ tiếp tục xông xáo là đủ rồi. Cuối cùng, Giang Hạo lắc đầu, không phải chuyện lớn, sẽ không quấy rầy những người đó. Sư phụ còn muốn mời những tông môn khác không? Mộc Khởi cười nói, dù sao, chúng ta Đoạn Tình Nhai chưa từng có chuyện như vậy, mà nếu có, cũng không có sư đệ thân phận như ngươi. Giang Hạo xấu hổ lắc đầu, mặc dù đều là đệ tử với thân phận thành hôn, nhưng hẳn là không cần phải lo lắng chuyện của phu nhân. Trong lòng Giang Hạo chợt nhận ra, mình đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, thật sự là kỳ lạ. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi Linh Dược Viên, hướng về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp mà đi. Diệu Soái tỷ nói muốn ra ngoài dạo chơi, tiện thể ghé qua thăm Sở Nhi, còn về việc lớn hẳn là không có gì, có lẽ sẽ gặp được Tin Đình thành lập, cũng có thể đi xem qua một chút. Giang Hạo cùng với trông coi sư huynh đến thăm, sau đó bước vào tháp. Vừa lên tới lầu 1, Giang Hạo liền thấy Ngân Sa sư tỷ. Sư tỷ, Giang Hạo cung kính cúi chào. Ngân Sa tiên tử đã thành tiên, người ở đây thiên phú rất cao, hiện nay trong tổng môn có rất nhiều nhân tiên, nhưng chân tiên thì lại ít. Cho đến nay chỉ có 2 người tấn thăng lên chân tiên, một là Bạch Chi, một là Liễu Tinh Thần. Những người còn lại cách chân tiên vẫn còn một khoảng cách. Dĩ nhiên tộc Cự Linh có không ít chân tiên và cũng có một số thiên tiên, nhưng đều phải nghe theo sự chỉ đạo của Bạch Chỉ. Sư đệ muốn thành hôn rồi sao? Ngân Sa tiên tử cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, có chuyện như vậy. Vậy là thật rồi à? Trưởng môn bảo chúng ta chuẩn bị cẩn thận, sẽ tổ chức đại hôn cho ngươi. Ngân Sa tiên tử mỉm cười. Trưởng môn vốn định tổ chức lớn, nhưng còn chưa xác định có thể làm lớn hay không, hiện tại vẫn đang thương thảo với Khổ Sư Thúc. Sư đệ nghĩ sao về chuyện này? Ngân Sa hỏi tiếp. Ta, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ta theo trưởng bối, mọi việc để họ quyết định. Chuyện này hắn không có ý kiến gì, bọn họ muốn làm thế nào thì làm thôi. Vậy thì dễ rồi, ta sẽ nói với trưởng môn. Ngân Sa tiên tử cười nói rồi rời đi. Giang Hạo tiếp tục đi lên lầu 5. Những người ở đây hầu hết đều không ra ngoài được, nhưng thực lực của họ thì không hề kém. Số 1 là Trang Vu Chân, chân tiên trung kỳ. Số 2 là Hải La Thiên Vương, nhân tiên viên mãn. Số 3 là Mịch Linh Nguyệt, đăng tiên đài. Số 4 là Đề Đăng Đạo Nhân, vũ hóa, hắn không thể tấn thăng. Số 5 là Nhan Thường, đăng tiên đài. Tuy nhiên, so với 4 người trước, Nhan Thường không thể rời khỏi tòa tháp này. Hải La, ngươi vương tới rồi. Trang Vu Chân trêu ghẹo nói. Đó là các ngươi vương, Hải La khinh thường đáp. Giang Hạo tiến vào, đứng trước mặt mấy người, lấy ra bàn đào và nói, các vị tiền bối, đã lâu không gặp, người muốn thành tiên. Mịch Linh Nguyệt tiếp nhận bàn đào, tò mò hỏi, ta. Giang Hạo lắc đầu, nhẹ giọng đáp, ta vẫn là đăng tiên 8 tầng, nhưng có người hẳn là đăng tiên đài. Giang Hạo không chỉ rõ là ai, nhưng Mịch Linh Nguyệt hiểu ngay đó là ai, đó chính là con của nàng. Nàng rất muốn hỏi đối phương có đạt được hay không, nhưng lại không thể hỏi vì điều đó sẽ dẫn đến rắc rối. Hải La Thiên Vương cũng muốn hỏi về Tiểu Y, nhưng cũng không thể, tất cả đều là bí mật, mà biết được thì sẽ rất nguy hiểm. Giang Hạo không để ý đến điều đó, mà nhìn Mịch Linh Nguyệt hỏi, tiền bối, người muốn ra ngoài sao? À, Mịch Linh Nguyệt có chút không hiểu, ta cũng không thể ra ngoài, nghe nói Đại Thiên Tinh Thần rất đáng sợ. Giang Hạo bình tĩnh nói, nếu tiền bối muốn ra ngoài, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề Đại Thiên Thần Tông đang âm thầm quan sát. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt ngẩn người, thật vậy sao? Giang Hạo tiến lại gần thêm một bước rồi vẫy tay. Thấy vậy, mọi người đều ngạc nhiên một chút. Đó là Vương Chi vẫy chào, một động tác đã lâu không xuất hiện. Hiện tại sao đột nhiên lại xuất hiện như vậy? Khi thấy người vẫy tay chào, Mịch Linh Nguyệt bản năng muốn lùi lại. Tuy nhiên, cảm giác rằng lúc này mình chẳng còn gì để phải lo lắng, không cần cầm vật gì uy hiếp nữa, nàng kiên quyết tiến lên một bước. Mọi người xung quanh đều chăm chú theo dõi. Giang Hạo cũng không để ý nhiều, chỉ giơ tay, dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của Mịch Linh Nguyệt. Trong khoảnh khắc đó, Mịch Linh Nguyệt cảm thấy thần hồn chấn động. Ngay sau đó, một âm thanh đại đạo vang lên như tiếng sấm, nổ ra mạnh mẽ. Nàng nhìn quanh, thấy mọi thứ dường như thay đổi, đại đạo phun trào, hào quang chói mắt bừng lên. Sau đó, nàng nhìn thấy một bóng dáng bước đi trên con đường đại đạo, người đó quay mặt về phía nàng, rồi nhẹ nhàng động ngón tay. Trong chớp mắt, đại đạo như một thanh đao lao về phía nàng. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận như đại đạo đang bốc hơi, vạn vật thần phục, người trước mặt tựa như một phần của thiên địa, bổ ra vạn cổ hỗn độn. Sau đó, thanh đao đại đạo chém qua nàng, khiến nàng cảm nhận một cảm giác tê dại. Nhìn lại, nàng thấy mắt mình vốn đang kết nối với chính mình giờ bị chặt đứt trong nháy mắt, kêu gào khắp nơi. Đối phương không hề tỏ ra bất kỳ sự dãy rùa nào, giống như một cường giả vô thượng, dễ dàng bóp nát mọi thứ. Mịch Linh Nguyệt cảm thấy chân mềm nhũn. Trong nhà tù, nàng lập tức quỳ xuống, hoảng sợ nhìn người trước mắt, lâu lâu không thể thốt lên lời. Mọi người xung quanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn nàng, không ai lên tiếng. Ngươi sao lại quỳ xuống vậy? Một người hỏi, nhưng cũng không thấy ai nói gì thêm. Vô Pháp Vô Thiên Tháp có 5 tầng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, trong lòng họ kinh ngạc và đầy nghi hoặc. Nhưng có thể xác định rằng Hải La Vương vẫn còn giữ vững ngai vàng. Hắn là một tồn tại không ai có thể hạ xuống khỏi thần đàn. Thế nhưng lần này, hắn đã làm gì mà khiến Mịch Linh Nguyệt phải quỳ xuống? Dường như hắn chẳng nói gì, chỉ hành động thôi. Mọi người vô cùng tò mò, nhưng không ai dám thử. Vương vẫy tay đã khiến mọi người khiếp sợ. Không ai có thể bước ra khỏi vòng tay vẫy của Vương. Những người có mặt ở đây hầu hết đều đã từng cảm nhận qua điều này. Cũng chỉ có Đề Đăng đạo nhân, người học vấn cao và thông minh, nên không bị ảnh hưởng bởi vẫy tay ấy. Không phải là hắn bỏ đi, mà là hắn mới thức thời. Lúc này, Giang Hạo thu tay lại rồi nói, tiền bối cảm thấy thế nào? Mịch Linh Nguyệt vẫn còn đang ở trong trạng thái bị ảnh hưởng, trong giây lát không thể tỉnh lại. Giang Hạo cũng không vội vàng, mà thay vào đó nhìn về phía Đề Đăng đạo nhân. Lúc này, Đề Đăng đạo nhân thấy Mịch Linh Nguyệt quỳ xuống, nhưng lại không thể mở miệng, tâm trạng cũng có chút lo lắng. Vẫy tay của Vương, nhìn như chẳng có gì đặc biệt, nhưng không ngờ lại có sức mạnh lớn đến vậy. Rốt cuộc là thế nào? Nhưng mà, Giang Hạo tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều, vô pháp vô thiên tháp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được hắn, huống chi là những người này lại có thể nhìn thấy những vật phẩm trong tay hắn, trừ khi Giang Hạo tự nguyện cho họ nhìn. Sư đệ, Đề Đăng đạo nhân cười nói, cần ta làm gì, cứ nói là được, không cần nghi thức gì đặc biệt. Giang Hạo liếc nhìn mọi người, rồi vận dụng thần thông. Đề Đăng đạo nhân là một thành viên của Đại Thiên Thần Tông, thuộc Thượng Tam Thiên. Trong quá trình học tập Đại Thiên Tinh Thần Pháp, hắn gặp phải vấn đề, khiến cho hai mắt không còn thấy ánh sáng, phải đốt đèn vào khổ hải. Từ đó, hắn rơi vào vô tận ý thức của khổ hải, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, bản mệnh chi hồn không thể rời đi. Mặc dù phân thân ra khổ hải, nhưng hắn cũng không thể thăng tiến. Hắn tu luyện khổ hải bí pháp, có thể nâng cao tu vi và ngao du trong biển khổ. Dùng hồng mông tử khí, có thể dẫn dắt bản mệnh chi hồn đi vào khổ hải chi lộ, tìm kiếm phương pháp tu luyện. Nhưng để thoát khỏi vô pháp, vô thiên tháp thì rất khó khăn, tu vi khó mà tăng lên. Giang Hạo nhìn thần thông phản hồi, có chút ngoài ý muốn. Ý thức khổ hải, đây là nơi nào, Giang Hạo không rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng đối phương đã vô tình rơi vào đó. Hơn nữa, cho đến giờ phút này, Đề Đăng đạo nhân vẫn bất tử. Dù hắn chết, cũng có thể từ trong bể khổ đi ra, nhưng có lẽ chỉ có thể ra được một lần mà thôi. Muốn tăng cao tu vi, cần phải dùng bản mệnh chi hồn tu luyện khổ hải bí pháp. Dù tự mình ngã xuống, hắn cũng có thể tự giúp đỡ mình. Tuy nhiên, để rời khỏi vô pháp vô thiên tháp thì hình như không dễ dàng. Hắn vẫn chọn ở lại nơi này. Giang Hạo thở dài. Sư huynh muốn rời khỏi vô pháp vô thiên tháp cũng không phải dễ dàng. Không có gì, ta cũng không có ý định rời đi. Đề Đăng đạo nhân đã từ lâu bỏ cuộc. Hắn vốn không có cách tu luyện, dù cho đại thế có đến, hắn cũng chẳng thể làm gì. Giang Hạo không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay. Sư huynh tới gần một chút. Đề nữa, những người khác có chút bất ngờ. Rốt cuộc là muốn làm gì? Đề Đăng đạo nhân hít sâu một hơi, tự hỏi mình, đây là làm gì vậy? Hắn hiểu rằng vẫy trào là một điều rất đáng sợ, vì vậy bình thường đều tránh né. Nhưng lần này, dù vẫn là vẫy trào, hắn không thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không có kinh nghiệm đối phó. Tuy vậy, có thể xác định rằng dù thế nào đi nữa cũng phải đáp ứng. Vì vậy, Đề Đăng đạo nhân tiến về phía trước một bước. Giang Hảo khẽ đưa ngón tay đến gần mi tâm của Đề Đăng đạo nhân. Chỉ trong chốc lát, trong không gian tối tăm mờ mịt của Đề Đăng đạo nhân xuất hiện một sự biến hóa kỳ lạ, sau đó vượt qua không gian tiến vào vô tận hải sóng. Sóng biển đen kịt như mực. Đề Đăng đạo nhân nhận ra nơi này, nơi không có con đường, là tuyệt vọng thâm uyên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một luồng ánh sáng tím xuất hiện, bắt đầu chỉ dẫn đường đi cho hắn. Ánh sáng phá vỡ tuyệt vọng thâm uyên, vẫy gọi hắn tiến về phía trước. Khi Đề Đăng đạo nhân nhìn thấy ánh sáng, hắn ngây người. Trong khoảnh khắc ngạc nhiên ấy, ánh sáng dường như có ý định khác, tiến tới và rơi vào tay hắn, chiếu sáng một chiếc đèn nhỏ. Ngọn đèn vốn chỉ phát ra ánh sáng tím, chiếu sáng phía trước, phá vỡ sóng biển lớn của khổ hải. Đi theo ánh sáng, có thể tìm thấy phương pháp tăng trưởng. Một thanh âm vang lên trong hư vô, khơi dậy khổ hải, sóng biển vô tận tránh đi. Đại đạo chi lộ sỏ xuyên qua hết thảy. Sau đó, đối phương lùi lại, khí tức đáng sợ ảnh hưởng đến khổ hải, khiến Đề Đăng đạo nhân cảm nhận rõ rệt sự rung động. Trong vô pháp vô thiên tháp, Đề Đăng đạo nhân ngồi phịch xuống, ngây người tại chỗ. Giang Hạo thu tay lại, liếc mắt nhìn những người khác, rồi cuối cùng quay người rời đi. Chờ một chút, Hải La Thiên Vương đột nhiên gọi Giang Hạo lại. Thiên Vương có chuyện gì không? Giang Hạo quay đầu lại nhìn. Hải La Thiên Vương suy tư một lát rồi nói, xem ở ngươi gọi ta là Thiên Vương, ta sẽ cho ngươi một tin tức. Giang Hạo tiến lại gần, khách khí nói, Thiên Vương có tin tức gì? Nguyên Hải cùng bạn vật Trung Yên có tin tức. Hải La Thiên Vương đáp. Giang Hạo hiểu rõ ý của đối phương, hắn muốn gặp Y. Sau đó, Giang Hạo nói, Thiên Vương cứ việc nói, hai nơi này có người muốn lấy được vật dưới đáy biển của Nguyên Hải, nghe nói liên quan đến một cái tên gọi là nhặt xác người. Mặt khác, không xác định được liệu nhặt xác người đó là một người hay là một nhóm người. Hải La Thiên Vương tiếp tục, như vậy có đủ chưa? Hy vọng ngươi không muốn không biết chuyện. Nếu chưa đủ, ta có thể lại gom thêm cho người. Giang Hạo khẽ nói, đủ rồi, nhặt xác người, hắn đã nghe qua cái tên này. Thi hải lão nhân đã từng nhắc đến, ông ấy nói là thi thể dưới biển, quan tài dưới nước chính là nơi nhặt xác người thả xuống, bên trong là những thi thể của các cường giả. Như vậy xem ra nhặt xác người còn có liên quan đến Nguyên Hải. Đây là một mệnh lệnh bất ngờ. Giang Hạo đang suy nghĩ liệu với thực lực của mình có thể tiến vào Nguyên Hải hay không. Hắn không quá chắc chắn, nhưng không thể đi vào chỗ sâu của ma quật cũng là sự thật. Thật khó tưởng tượng rằng vào thời điểm này còn có những nơi mà mình không thể bước chân tới. Không biết khi đạt đến cảnh giới của Cổ Kim Thiên và những người như vậy, liệu có thể bước vào những nơi đó không? Nếu như vẫn không thể, vậy những người ở trên họ rốt cuộc sẽ có cảnh giới gì? Giang Hạo không xác định, nhưng muốn tấn thăng chắc chắn là rất khó khăn. Chưa từng nghe nói có ai vượt qua được phạm trù Đại La. Sau này Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, bảo Trình Sâu dẫn người đến quét dọn vệ sinh. Nếu muốn gặp thì gặp một chút cũng không phải vấn đề gì. Bây giờ bản thân hắn đang ở Thiên Âm Tông, Tiểu Y không gây tai họa cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Sau đó Giang Hạo đi đến Bách Hoa Hổ. Người hình như rất nhàn rỗi. Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình hỏi, không hẳn như vậy, gần đây cũng có vài việc phải làm. Giang Hạo đáp xong rồi mở miệng hỏi, sư tỷ có muốn đi Đông Bộ không? Đi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Sau một lúc suy tư, Giang Hạo trả lời. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là đi qua xem một chút thôi, nhân tiện đi xem Sở Xuyên. Việc bên Sở Xuyên không mất quá nhiều thời gian. Ngươi muốn thành hôn, có tính mời người không? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có ý định mời ai. Nại Hà Thiên thì sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cái bí cảnh đó không phải không thể vào sao? Giang Hạo hỏi lại. Và cả cây đao kia nữa? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói tiếp. Đao đó có thể tìm kiếm và nói chuyện với đối phương một chút. Giang Hạo đáp. Đối phương có thể tới hay không, đối với hắn mà nói không quan trọng. Mọi chuyện đều sắp xếp xong, những người này hẳn sẽ không ngăn cản. Dĩ nhiên, những người đến thực sự không nhiều, chỉ cần xem sư phụ và Bạch trưởng lão muốn mời ai là đủ. Giới thiệu về Tiếu Tam Sinh, Cổ Kim Thiên, Giang Hạo Thiên có thể sẽ có không ít người biết, nhưng những người biết Giang Hạo lại càng ít hơn. Dù cho biết cũng không có mấy người sẽ đặc biệt đến đây. Dù sao Giang Hạo lớn nhất mặt mũi cũng chỉ là đệ tử thủ tịch của Thiên Âm Tông. Dù trong những buổi tụ hội hắn cũng chỉ là một trong những người phát ngôn. Người phát ngôn trong đám cưới chẳng phải việc lớn. Cho dù là tụ hội bên trong, những người khác chưa chắc đã đến. Dù sao người trong các buổi tụ hội thường ít khi chủ động gặp mặt, không cần thiết nên tách ra thì tốt hơn. Vì thế việc thành hôn này sẽ không chủ động thu hút sự chú ý. Ví dụ như nếu bọn họ thành hôn, Giang Hạo sẽ không chủ động đi qua. Cũng không phải ai cũng giống như Quỷ Tiên Tử nhàm chán đến vậy. Ngươi định khi nào xuất phát? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày mai, Giang Hạo hỏi lại. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi gật đầu. Được. Giang Hạo gật đầu, sau đó pha xong trà lá. Thật không mời ai sao? Hồng Vũ Diệp rất tò mò hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Thật ra cũng không có ai quen biết, ta tu luyện đến nay cũng chẳng có bằng hữu gì. Người quen thì có, nhưng hình như không cần mời đến tham dự hôn lễ. Không có ai, hoặc là chỉ có ở tổng môn, những người khác thì không tìm được. Thượng An cũng có thể mời, nhưng hắn từ lâu không biết đi đâu. Còn Sở Xuyên bọn họ thì không cần thiết quấy rầy họ, tham gia hay không tham gia cũng chẳng ảnh hưởng gì, đây cũng không phải đại sự gì, không cần phải khiến mọi người chú ý quá mức. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Ngày hôm sau, Giang Hạo dặn dò Trình Sầu cùng Lâm Chi rồi rời đi, đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp để quét dọn. Tự nhiên là Lâm Chi dẫn đội, vì dù sao hắn có kinh nghiệm, mà Ngân Sa sư tỷ bên kia cũng đã được hắn chào hỏi trước, không phải vấn đề gì. Giang Hạo rời đi, Bạch Chỉ phát hiện ra Bách Hoa Hồ không thể vào được, trưởng giáo không có ở đó. Đến đoạn tỉnh nhai mới biết Giang Hạo đã dẫn người đi. Nàng có chút mờ mịt, chỉ đi ra ngoài thôi sao? Là học giáo bị ép buộc hay có lý do gì khác? Nếu là bị ép buộc, vậy những người đứng sau Giang Hạo rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu? Thở dài một tiếng, nàng chỉ có thể tiếp tục thương thảo với Khổ Mạo Thường, không cần mời quá nhiều người sao? Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn hỏi, chung quanh không mời một vài tiên môn sao? Người của Minh Nguyệt Tông thì vẫn muốn mời. Chủ tịch đệ tử cần phải kinh động Tiên Tông sao? Khổ Mạo Thường nói, vẫn là thủ tịch thứ 9 đệ tử, quy cách có vẻ hơi cao. Bạch Chỉ đáp, đơn giản thông báo một chút đi, dù sao còn có hợp tác, mà lại Minh Nguyệt Tông cũng có người của chúng ta ở đây, đến hay không thì tùy vào họ. Họ thủ tịch thứ 9 cũng đã viết lên rồi, nghĩ đến bọn họ thấy cũng chỉ là đưa một phần hạ lễ mà thôi. Bạch Chỉ tiếp tục, nghe vậy Khổ Mạo Thường cảm thấy có lý, Tiên Tông người vẫn còn tại tông môn, không tiện thư mời thì quả thật không thể nói được. Bạch Chỉ lại nói, được. Bạch Chỉ lại nói, mặt khác đây là lần đầu tiên tông môn chúng ta có đệ tử thủ tịch kết hôn, ít nhiều cũng phải để người ta biết chúng ta tông môn vui mừng. Khổ Mạo Thường gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhìn hắn và tiếp tục thông chi quạng mò tù binh tông môn, thì năm tông nguyện ý giá thấp trả lại những người kia. Vô pháp vô thiên tháp cũng làm ra điều chỉnh tương ứng, phóng thích một bộ phận người ra ngoài. Bên trong tông môn, các đệ tử thiếu nhiệm vụ bồi thường toàn bộ được miễn nhiệm vụ trừng phạt, không cấu thành tổn hại cho tông môn lợi ích, toàn bộ miễn trừ, khổ ngọ thường ngày người. Như vậy khoa trương sao? Thủ tịch đệ tử kết hôn làm sao lại đến mức đại xá thiên hạ? Bạch Trì giải thích, thủ tịch đệ tử kết hôn tuy không đến mức như thế, nhưng thiên âm tông cần phải nhờ vào đó để khai hỏa danh dự. Nghe vậy, khổ ngọ thường gần đầu, là cái lý này, nhưng cần phải cùng với các mạch khác thương thảo. Bạch Trì lập tức nói, vậy thì trực tiếp triệu tập đi. Câu nói vừa dứt, Bạch Trì bắt đầu triệu tập 13 đưa tình chủ của tông môn để tiến hành thương thảo. Trong nháy mắt, hôn sự vốn chỉ là vấn đề giữa hai mạch, nay đã trở thành một vấn đề lớn ảnh hưởng đến danh dự tông môn. Mọi người có vẻ như muốn trở nên đông hơn. Từ hải ngoại, Mộc Long Ngọc nhận được tin tức từ Thiên Hạ Lâu. Với giá cao, hắn đã mua được thông tin, biết được nội dung bên trong, hắn chưa từng dừng lại, quyết định xuất phát. Tuy nhiên, rất nhanh hắn lại từ bỏ và bắt đầu chuẩn bị hạ lễ, hy vọng sẽ kịp thời đến nơi. 3 ngày sau, hắn xuất phát, sử dụng tốc độ nhanh nhất để đi đến Nam Bộ, đến Thiên Âm Tông. Những người khác như Thập Nhị Thiên Vương, mặc dù không hiểu rõ nhưng cũng không để tâm. Dù sao họ cũng biết rằng một đệ tử của Thiên Âm Tông tên Giang Hạo sắp thành hôn, nhưng đối với họ, người này có gì đặc biệt đâu. Dù cho Đào Mộc Tú cũng chẳng cảm thấy có gì khác lạ. Tên Giang Hạo này dù có gần gũi với một số người, nhưng hải ngoại có rất nhiều người tên như vậy. Tuy nhiên, Mộc Long Ngọc đi qua, 8 phần 10 là có lý do, có lợi ích gì đó cần phải giải quyết. Lúc này, trong mật ngữ thạch bản, Tinh và Trương Tiên Tử đang trò chuyện với Quỷ Tiên Tử. Rất nhanh, họ nói đến chuyện Giang Hạo thành hôn. Giang Đạo Hữu thành hôn sao? Tinh Triều Gẹo nói, nhà gái là ai vậy? Theo lý mà nói, Minh Nguyệt Tông hẳn là sẽ nhận được thiếp mời. Quỷ Tiên Tử có muốn tham gia không? Trương Tiên Tử tò mò hỏi. Đương nhiên là muốn tham gia, dù sao ta cũng ở gần. Quỷ Tiên Tử trả lời, làm lớn không? Tinh lại tò mò hỏi, hẳn là cũng tạm được, họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để tăng thêm chút danh vọng. Quỷ Tiên Tử đáp, như vậy có vẻ cũng không nhỏ. Tinh cười nói, nếu thông tin này đến được Minh Nguyệt Tông, có lẽ phải 3-4 năm nữa mới tổ chức hôn lễ. Dù sao, họ cũng cần thời gian để chuẩn bị cho mọi người từ các nơi tới. Quả thật là một quá trình dài dằng dặc. Tinh lắc đầu, quả thật là một quá trình dài dằng dặc. Trương Tiên Tử gật đầu, không biết Thiên Đạo Trúc Cơ có đi không. Giang Hảo cũng coi như ân nhân cứu mạng của nàng, vậy phải xem có biết được tin tức này hay không. Tinh nói, tin tức này ta lại có thể đưa. Trương Tiên Tử suy tư một chút rồi nói, thế nhưng nàng hình như đang tránh mặt ai đó. Người kia ở Đông Bộ, Tinh nói, rồi mở miệng cười nói tiếp, hắn hình như còn rất nổi danh, chỉ là có người cho rằng hắn thuộc về ma đạo, muốn lợi dụng sức mạnh để hiếp đáp kẻ yếu. Mặt khác, khắp nơi đều đang truyền nhau rằng sư huynh của hắn vô địch thiên hạ, là người đứng đầu chính đạo, là người thừa kế đại đạo. Hiện tại rất nhiều người muốn đè ép hắn, mong muốn hắn phải mời sư huynh ra mặt. Mọi người muốn thấy thử người đứng đầu chính đạo, người thừa kế đại đạo mạnh mẽ đến mức nào. Hắn sư huynh không phải là Giang Hạo sao? Quỷ Tiên Tử kinh ngạc nói, Giang Hạo biết sư đệ như vậy mà còn giúp hắn tăng thể diện sao? Trừ ra đó, kỳ thực Thiên Âm Tông khả năng sẽ bị nhắm đến, xem ra hôn lễ cũng có thể sẽ gặp phải sự việc ngoài ý muốn. Trương Tiên Tử nói, sau khi thảo luận xong, Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nàng đứng dậy và đi tìm các tiền bối trong tông môn. Ra ngoài lâu như vậy sao? Thư viện tiền bối có chút ngoài ý muốn hỏi, là muốn đi xa sao? Ừm, Nhan Nguyệt Chi gật đầu, là dự định đi xa, muốn xem xét một số việc, xác định một vài điều. Sau đó Nhan Nguyệt Chi rời khỏi thư viện, hướng tây mà đi. Nàng muốn tìm một người xem thử đối phương có muốn đi trước Nam Bộ hay không. Lầu Mãn Thiên bên kia cũng đã truyền ra tin tức, đối phương có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng cũng cho một chút tà thi. Nam Bộ không phải là địa bàn của hắn, cho nên không thể dễ dàng hành động. Tuy nhiên, hắn cuối cùng cũng bước ra một bước. Dù vẫn chưa thể nắm giữ toàn bộ lực lượng, nhưng với mong muốn làm được một điều gì đó, hắn vẫn có thể thực hiện. Nhan Nguyệt Chi hít một hơi thật sâu, nàng mang theo khí vận của phụ mẫu, quyết định đi xem liệu chuyện này có thực sự liên quan đến đối phương hay không. Vào tháng 10, trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng kỳ lạ. Tuy nhiên, ánh sáng này rất nhanh chóng biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một vị trí xa xôi. Cứ như vậy, ánh sáng lại lặp đi lặp lại, cho đến khi dừng lại trước một tòa thành, ánh sáng ổn định xuống đất. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp thân ảnh xuất hiện. Sau một khoảng thời gian ngắn, Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp đi về phía Đông Bộ. Họ đi dọc theo con đường, thỉnh thoảng dừng lại rồi tiếp tục lên đường. Cuối cùng, họ đã đến gần biên giới phía đông. Giang Hạo nói, hẳn là ngay gần đây thôi. Hồng Vũ Diệp gật đầu đáp, đúng vậy. Giang Hạo nhìn vào thành trì, cảm thấy tò mò, hắn vẫn còn có thể cử động sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu đáp, khó mà nói, hắn đã chết nhưng vẫn còn sót lại một phần lực lượng từ tổng hội. Giang Hạo cảm thấy mới lạ, băn khoăn tự hỏi, những người này đều khó mà chết hẳn sao? Nại Hà Thiên như vậy, Nhân Hoàng cũng tự hồ như thế, không biết Nhân Hoàng có phải giống như ta hay là học theo Nại Hà Thiên. Trước kia Nhân Hoàng phát hiện bí cảnh nhưng không thu được cơ duyên gì, chỉ gặp Nại Hà Thiên mà thôi. Cổ Kim Thiên không chết, nếu hắn chết rồi không biết có thể sẽ không theo học hay không. Dù sao hắn cũng đã gặp Nại Hà Thiên. Sau đó hai người tiếp tục bước vào thành. Thành trì với các con ngõ hẻm nối liền nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những viên ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cửa chính được khảm đồng đính, lóng lánh uy nghiêm và phú quý. Qua những người dân buôn bán ồn ào, tiếng giao hàng liên tục vang lên, không khí náo nhiệt hẳn lên. Hai bên đường phố, những viên đá xanh lát thành những con đường nhỏ sạch sẽ, gọn gàng. Các cửa hàng bằng gỗ, biển hiệu treo trên cao, lay động trong gió nhẹ, tỏa ra một không khí xưa cũ mà phồn hoa. Giang Hạo nhìn xung quanh, lòng buồn bã. Nơi này thật náo nhiệt, hẳn là có không ít món ăn ngon. Người không phải thích yên tĩnh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi nói: khi còn bé, ta thật sự thích náo nhiệt, cảm giác như có rất nhiều món ăn ngon. Ngươi khi còn bé chưa bao giờ nếm thử sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Vì 5 tuổi ta đã rời khỏi nhà, ở trong tông môn, một mực chỉ lo tu luyện. Giang Hạo cười nói. Lúc đó không thể rời khỏi tông môn được. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi hỏi: có buồn không? Giang Hạo lắc đầu. Trái lại, ta thấy may mắn. So với phần lớn người khác, ta hài lòng với những gì mình có. Dù không phải là tất cả, nhưng cũng không đến mức oán trách gì. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa. Giang Hạo tùy ý đi dạo một vòng, cuối cùng mua một ít bánh ngọt. Sau đó họ đi đến một khu vực của giới quý tộc. Cửa lớn của khu nhà to lớn, xa hoa, hẳn là nơi ở của những nhân vật có quyền thế. Giang Hạo tiến lại gần thì bị lính gác ngăn lại. Thành chủ phủ cấm không cho phép vào trong. Một thủ vệ lên tiếng: có thể thông báo một tiếng không, nói rằng có tiên nhân đến thăm. Giang Hạo cười nói: nghe vậy cả hai thủ vệ đều ngạc nhiên. Ngươi là tiên nhân, không giống sao? Giang Hạo hỏi lại. Không giống, cả hai người lắc đầu. Giang Hạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hắn vỗ tay một cái, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Bầu trời trong nháy mắt bị mây đen che phủ, lôi đình kéo dài như rắn uốn lượn, cảnh tượng này giống như sắp tận thế. Thông báo một chút đi, nếu không tòa thành này cũng không thể yên ổn, Giang Hạo nói. Hai người lính gác sợ đến mức chân tay run rẩy. Giang Hạo nghĩ thầm, tiên nhân như vậy cao minh, sao không trực tiếp vào luôn. Cuối cùng Giang Hạo cũng thuận lợi bước vào. Người nghênh tiếp là một mỹ phụ, chính là phu nhân của thành chủ. Tin sứ chớ nên trách tội, mỹ phụ cúi đầu cung kính nói. Thành chủ còn đang trên đường trở về, mong tin sứ tha lỗi cho khiến người phải chờ đợi. Giang Hạo lắc đầu đáp: không sao, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi có tìm được một thanh đao nào không? Mỹ phụ cúi đầu có chút khổ sở nói: ta, một phu nhân của đạo nhân gia, thật sự biết rất ít. Không có gì đâu, phu nhân cứ suy nghĩ từ từ, nghĩ kỹ rồi nói cũng được. Ta không vội, Giang Hạo nói xong liền lấy ra một nửa thanh đao, nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng. Tu vi của người này không tệ, chỉ là dáng vẻ bên ngoài trông rất bình thường, nhưng Giang Hạo cảm nhận được một luồng độc khí thầm lén phát tán. Với những cường giả như vậy, hắn đương nhiên cũng phải hành xử cẩn thận. Tiên sư tha mạng. Mỹ phụ cúi đầu hoảng sợ nói: thiếp thân thật sự không biết. Nàng cảm nhận được dù hơi thở của Giang Hạo rất đáng sợ, nhưng có lẽ chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Nếu thật sự mạnh mẽ như vậy, sao phải khách khí? Đáng lý ra hắn đã sớm ra tay đánh trọng thương nàng rồi. Do đó nàng cho rằng hắn chỉ đang chờ đợi để nàng e ngại. Thực tế bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ cần kéo dài thời gian đợi phu quân trở về, họ sẽ có thể sai khiến người này dùng hắn để phục vụ. Phốc, đột nhiên một ánh đao lướt qua, trực tiếp rạch một đường ở cổ nàng. Ngay sau đó mỹ phụ cảm nhận thấy thân thể mình truyền đến một tiếng két, cả cảnh giới của nàng lập tức sụp đổ. Một đại cảnh giới bị chém đứt, hoàn toàn vỡ tan. Không có thống khổ, nhưng cảm giác hư nhược khiến nàng hoảng sợ. Không sao, phu nhân cứ từ từ suy nghĩ, Giang Hạo bình thản nói. Nghe vậy mỹ phụ hoảng hốt mở miệng: ta nhớ ra rồi. Phu nhân trí nhớ thật tốt. Giang Hạo thu hồi đao đạo: có thể dẫn đường được không? Giang Hạo không phải không thể tự mình tìm kiếm, mà là cảm giác không thể đến gần. Thủ đoạn của Nại Hà Thiên quả thật lợi hại, hắn chỉ có thể nhờ vào nhân quả quy khư để xem xét đại khái vị trí, nhưng không thể xác định chính xác. Nếu không có ai dẫn đường sẽ không được. Rất nhanh bọn họ liền đến khu vực binh khí, 7-8 thanh đao xuất hiện, và cuối cùng Giang Hạo cũng nhìn thấy một thanh đao cắm vào viên đá. Thanh đao này chính là chúng ta gần đây tìm được, mỹ phụ cung kính nói. Nàng nhận ra mình đã sai và dám đùa nghịch tâm cơ. Nếu không phải đối phương lưu tình, nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Hạo tiến lại gần thanh đao, nhưng không nhìn đao mà trực tiếp quan sát tảng đá. Tiền bối, trốn trong viên đá có lẽ không phù hợp với thân phận của ngài. Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh nhìn, còn mỹ phụ thì hơi nghi hoặc không hiểu tại sao lại phải xem tảng đá, chẳng phải là xem đao sao? Nhưng ngay khi Giang Hạo dứt lời, một bóng mờ từ trong viên đá xuất hiện. Ngay lập tức xung quanh xuất hiện một ao nước và hoa sen. Tảng đá nơi thanh đao cắm vào biến mất, bị một hoa sen khổng lồ bao phủ. Một nam tử trung niên ngồi xếp bằng, mặt mỉm cười vui vẻ. Giang Hạo rơi vào vị trí của mình trong hoa sen, còn Hồng Vũ Diệp vẫn đứng bên ngoài ao nước. Mỹ phụ cả người choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bảo vật này sao lại mở ra như vậy? Vậy lại gặp mặt. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo, cười nói, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi? Rất nhiều năm. Giang Hạo suy tư rồi đáp, mấy trăm năm rồi. Đột nhiên tìm ta là vì chuyện gì? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo hỏi tiếp, cần ta giúp gì không? Hay là có vấn đề trong tu luyện? Quả thật có một chút vấn đề trong tu luyện, Giang Hạo mở miệng nói. Mỹ phụ đứng bên cạnh lén lút lắng nghe, nếu có thể từ những lời đối thoại này mà lĩnh hội được chút gì thì cũng không phải là điều xấu. Là vấn đề gì? Nại Hà Thiên nhếch môi cười, tu vi của ta tuy không phải là mạnh nhất, mặc dù đã bỏ mình nhiều năm, nhưng nền tảng tu luyện vẫn có thể chỉ đạo ngươi một vài điều. Nói đi, hiện tại tu vi của ngươi thế nào? Tuyệt tiên viên mãn, Giang Hạo đáp. Nhanh thế sao? Vậy có phải ngươi muốn hỏi làm sao để đột phá tuyệt tiên? Nại Hà Thiên hỏi. Không phải, Giang Hạo suy nghĩ rồi nói, vãn bối có chút hiếu kỳ, sau khi đột phá đại la rồi làm sao tiếp tục nâng cao tu vi, ngưng tụ đạo quả? Nại Hà Thiên đáp một cách đơn giản, đây là con đường của đại đa số người. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối khi chưa ngưng tụ đạo quả đã nhận ra đạo quả là một con đường sai lầm, cố chấp vào đạo quả, con đường này không thể giải, chỉ có đại đạo chi lộ phía trước, xây dựng đại đạo cho riêng mình mới có thể đi xa hơn. Nghe vậy, Nại Hà Thiên hơi sửng sốt rồi nói, ngươi không phải đã đạt tuyệt tiên viên mãn sao? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Vậy tại sao ngươi lại hỏi về việc nâng cao thực lực đại la? Nại Hà Thiên hỏi. Bởi vì vãn bối trước đó đã đạt đại la quá nhanh, Giang Hạo thành thật trả lời. Nại Hà Thiên sửng sốt một lúc trầm tư rồi nói, trước đó ngươi đã thăng thiên quá cao, giờ lại rơi xuống tuyệt tiên, vậy ngươi vẫn là tuyệt tiên sao? Giang Hạo gật đầu, chỉ có thể lần nữa giải thích, sau này ta lĩnh ngộ được cảnh giới đều là biểu tượng, đại đạo chi lộ mới là bản chất, vì vậy ta cũng có thể coi là đại la. Nói xong, Giang Hạo liền điều chỉnh cảnh giới của mình nhằm thể hiện trạng thái hiện tại đại la, thực lực vẫn ổn. Nại Hà Thiên tùy ý gật đầu nói, nếu muốn tăng cao tu vi cũng không phải chuyện quá khó, chỉ cần lĩnh ngộ đại đạo một chút là đủ, đơn giản thôi, chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân. Giang Hạo cũng hiểu đạo lý này nhưng lại hỏi tiếp, tiền bối, vậy đại la phía trên là cảnh giới gì? Nại Hà Thiên chợt im lặng rồi không nhịn được cười và hỏi, người bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 413 tuổi, Giang Hạo đáp. Nại Hà Thiên lật đầu, cũng không còn trẻ nữa, có chuyện gì nữa không? Có chuyện gì nữa không? Ta cảm thấy hồn phách của ta đã kiệt quệ, sắp không thể duy trì lâu, xin phép từ biệt. Tiền bối, chờ một chút, có vấn đề. Giang Hạo lập tức mở miệng, tu luyện ta đã nói hết, ngươi muốn lĩnh ngộ bao nhiêu, tất cả tùy vào ngươi. Nại Hà Thiên thần bí đáp, nói xong định tan biến đi, nhưng chưa kịp, Giang Hạo đã ngăn lại. Giang Hạo lắc đầu, nói, không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Nại Hà Thiên hơi nghi hoặc tự hỏi, cái người miệng chó này có thể nói ra chuyện gì quan trọng? Giang Hạo suy nghĩ một chút, có chút ngại ngùng nói, vài năm nữa vãn bối có thể sẽ... Giang Hạo hít một hơi thật sâu nói tiếp, có thể muốn thành hôn, muốn hỏi tiền bối xem có rảnh không, có thể tham gia được không? Thành hôn? Nại Hà Thiên cười ha ha, ngươi thành hôn sao lại có liên quan gì đến ta? Nói xong hắn hơi ngừng lại một chút rồi chân thành hỏi, ngươi thật sự muốn thành hôn à? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu đáp, cùng với nàng. Nại Hà Thiên chỉ về phía Hồng Vũ Diệp, ánh mắt không biết nên nhìn thế nào. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, thấy nàng không để ý, vẫn gật đầu. Nại Hà Thiên, quả nhiên, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Sau đó, xung quanh nổi lên màn nước. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo rồi nói, tốt, bên ngoài hiện tại không có ai nghe thấy, vậy các ngươi sao đột nhiên lại muốn thành hôn? Giang Hạo nhìn xung quanh một chút, do dự rồi kể rõ câu chuyện, ta có một sư tỷ và một sư huynh. Sau đó kể hết sự tình, Nại Hà Thiên có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi thấy nàng lúc đó trong lòng cảm nhận thế nào? Không biết, Giang Hạo lắc đầu đáp, khi đó thực ra cảm nhận nhiều hơn là nhìn vào nàng, cụ thể thì không thể nói rõ. Nàng là người khá kín đáo, không nói ra nhưng cũng ngầm đồng ý, hơn nữa nàng chịu gặp ngươi, xem ra đối với ngươi sớm đã có ý. Nại Hà Thiên cảm thán, nhưng ngươi có biết lai lịch của nàng không? Biết một chút, Giang Hạo trả lời. Ngươi không lo lắng sao? Nại Hà Thiên nghiêm túc nhìn Giang Hạo hỏi, các ngươi chênh lệch không chỉ là tuổi tác, còn có sự khác biệt về thời đại. Vô vàn năm tháng, dòng chảy của thời gian có thể mang lại những tổn thương khó mà chống cự nổi. Đồng Cực Thiên chính là một ví dụ. Mạnh hơn nàng, Đồng Cực Thiên đang ngủ say, không dám tỉnh lại, cần phải chờ thêm cơ hội. Còn nàng, ngược lại, lại nhảy nhót vui mừng, làm sao có thể biết được quá trình này? Nàng đã để đại đạo lây dính vào mình. Nghe vậy, Giang Hạo hơi sửng sốt một chút. Thời gian trôi qua, sự giao thoa giữa các thế hệ có thể để lại dấu ấn trên con đường đại đạo sao? Giang Hạo im lặng một lúc, mãi một lúc sau mới hiểu ra. đại đạo tồn tại trong thiên địa, vì thế tất nhiên sẽ chịu sự ảnh hưởng của nó. Biến hóa của thiên địa và tuế nguyệt, vạn vật thay đổi đều là sự gieo rắc càn khôn chi phong của đại đạo. Mà thân ở trong thiên địa, tuế nguyệt sẽ ngưng tụ thành một tầng sương mù trên con đường đại đạo, mang đến ảnh hưởng. Cho nên trường sinh chỉ là trường sinh trong một ý nghĩa nào đó, phản chiếu theo vạn vật và chúng sinh. So với đại đạo của thiên địa, trường sinh cũng không phải là trường sinh thật sự, vì nó vẫn bị ảnh hưởng. Muốn đạt được chân chính trường sinh, đó là không bị ảnh hưởng bởi thiên địa, mới chính là phương hướng của đại đạo. Trong đại đạo biến hóa, sự tươi mới nở rộ, sống ra một bản thể hoàn toàn mới. Giờ phút này, Giang Hạo dường như đã bắt được điều gì đó, thân thể bị khí tức của đại đạo bao phủ. Ngay lập tức, ánh sáng của đại đạo tỏa ra mạnh mẽ, cả người hắn như lâm vào trong hư vô đại đạo, tự như một hạt giống hoàn toàn mới, bắt đầu mọc rễ, nảy mầm. Khí tức đại đạo cuồn cuộn, tự như tiếng sấm vang dội, khiến tai người nghe như bị chấn động. Đại Hà Thiên trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Ngạch, xảy ra chuyện gì rồi? Mọi chuyện đang diễn ra bình thường, sao lại như vậy? Hắn đã gặp qua thiên tài, gặp qua những người lĩnh ngộ đại đạo, nhưng chưa bao giờ thấy ai lại bắt đầu lĩnh ngộ ngay sau một cuộc trò chuyện như vậy. Lẽ nào không nên trong lúc luận đạo mới đúng sao? Mới vừa nói qua một chút đã như thế rồi. Sau đó hắn hạ màn nước, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp và hỏi, hắn sao vậy? Lúc này Hồng Vũ Diệp đã quay đầu lại, nhẹ giọng giải thích, có đôi khi khi đến chỗ mấu chốt hắn sẽ như vậy, không có gì lạ. Chỗ mấu chốt? Đại Hà Thiên nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi, ngươi không cảm thấy đó là một chứng bệnh kỳ quái sao? Hồng Vũ Diệp gật đầu nghiêm túc, đúng vậy. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, hắn đã hơn 400 tuổi, thời gian ngộ đạo còn dài hơn cả thời gian tỉnh táo. Đại Hà Thiên nghe xong trầm tư một lúc rồi nói, là loại bệnh kỳ quái này sao? Ngươi thích hắn ở điểm nào? Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, rồi đột nhiên nhìn về phía Đại Hà Thiên và hỏi, chuyện đó có liên quan gì đến ngươi không? Chuyện gì? Đại Hà Thiên hỏi lại. Không có gì, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, tuổi tác quả nhiên lớn, có chủ ý riêng, ngươi sống lâu hơn ta rồi. Đại Hà Thiên bùi ngùi nói, không biết từ khi nào tuổi của ngươi đã vượt qua ta. Hồng Vũ Diệp nhìn Đại Hà Thiên, trong đôi mắt nàng hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn sẽ như vậy bao lâu nữa? Đại Hà Thiên hỏi. Không biết, nếu hắn chủ động cắt ngang thì sẽ rất nhanh thôi. Hồng Vũ Diệp đáp. Chủ động cắt ngang? Đại Hà Thiên hỏi lại. Ừm, hắn đã cắt ngang mấy lần rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Các ngươi đi đi thôi. Đại Hà Thiên muốn ra lệnh tiễn khách, nhưng nghĩ lại rồi cảm thấy thôi, tự mình rời đi cũng được. Giang Hạo tỉnh lại, nhận ra xung quanh đã không còn Đại Hà Thiên nữa, chỉ có Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh, lặng lẽ thưởng trà. Bao lâu nữa? Giang Hạo hỏi. Hắn cảm nhận được vết rách xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này lại khác với trước. Bên trong vết rách có một đại đạo mới sinh, chỉ là nó cần thời gian để phá vỡ đất đai mà vươn lên, đặt nền móng cho đại đạo. Hắn đã tỉnh lại, nhưng sợ rằng thời gian sẽ quá lâu. 416 tuổi, tháng 6 phần. Hồng Vũ Diệp đáp, đã gần 3 năm trôi qua. 3 năm, hẳn là vẫn còn kịp, chỉ không biết Sở Xuyên bên kia liệu có còn kịp hay không. Giang Hạo cảm thấy tò mò, hỏi tiếp, Đại Hà Thiên đâu? Đi rồi, Hồng Vũ Diệp trả lời. Hắn, nó thần đã từ đạo tiêu, không thể tham dự hôn lễ của ngươi. Thần tử đạo tiêu rồi. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, Đại Hà Thiên đã qua đời từ lâu, sao giờ lại nói là thần tử đạo tiêu? Dù vậy Giang Hạo cũng không quá lo lắng, hôn lễ vốn dĩ không có ý định mời những nhân vật cấp bậc như vậy, chỉ cần bình thản một chút là được. Thiên Âm Tông tuy có ảnh hưởng lớn ở Nam Bộ, nhưng ở bên ngoài Nam Bộ thì chẳng đáng là gì. Đặc biệt lần này chỉ là đệ tử thành hôn, dù cho quy mô có lớn lên một chút nhưng cũng không phải chuyện quá phô trương. Với Giang Hạo, việc này cũng không có gì đáng lo ngại, càng không có khả năng thu hút những cường giả đến. Đối với Giang Hạo mà nói, nếu có thể khiến cho Bích Trúc cường giả chú ý, đó cũng gần như là giới hạn rồi, thật là làm khó hắn. Giang Hạo cảm thán, đối phương đã chết lâu rồi mà mình còn tìm đến, quả thật có chút quá phận. Hắn sẽ cảm thấy rất vui, ít nhất ngươi vẫn còn nhớ đến hắn. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, dù sao ngươi cũng đã tìm hắn. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy cũng đúng. Tuy nhiên, tìm đối phương quả thật là điều nên làm. Thở dài một hơi, Giang Hạo nói, như vậy hình như cũng không có ai cần phải tìm. Ngoài Đại Hà Thiên ra, Giang Hạo không nghĩ ra ai khác mà mình cần phải thỉnh cầu. Dù là tiền bối hay cùng thế hệ, đều không có ai mà cần phải mời. Người Giang Hạo quen biết ít đến đáng thương. Những người quen của Giang Hạo như Thiên hay Tiếu Tam Sinh cũng không có việc gì cần phải thỉnh mời. Ngược lại, việc mời họ có thể gây ra phiền phức trong tương lai. Vậy ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không biết ngày đại hôn là khi nào. Giang Hạo có chút cảm thán nói, cũng phải xem tháng ngày, nếu không thuận lợi có thể phải bỏ qua. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười lớn, ngươi trở về không phải nhanh sao? Giang Hạo gật đầu, rồi lấy ra mật ngữ thạch bản, nhìn xem bên trong có phải có người đang trò chuyện. 3 năm trôi qua, không biết có tổ chức tụ hội hay không, cũng không rõ có chuyện gì khác phát sinh. Nhìn xuống, quả nhiên có người đang trao đổi. Quỷ, các ngươi có nhận được thiếp mời không? Ta đã nhận rồi. Tinh, Minh Nguyệt Tông thực sự có mời, ban đầu chỉ đưa một phần hạ lễ, nhưng vì Sở Tiệp là ân nhân cứu mạng trước đây, nên mới gửi hậu lễ, phái đệ tử đi tham gia. Trương, Sở Tiệp đã đến Thiên Âm Tông. Quỷ, Sở Tiệp ở Thiên Âm Tông, ta sẽ đi tìm nàng. Trương, nàng mới vừa đến, không ai phát hiện ra điều gì khác thường về nàng. Dực, Trương tiên tử cũng ở đó sao? Trương, ta phải đi đến một nơi khác, ở đây hình như có một vài thi thể, cần đi tìm xem sao. Liễu, ta cũng muốn đi, tiếc là tạm thời không thể rời khỏi, nếu không ta cũng sẽ đi xem thử. Trương, Sở Xuyên thế nào rồi? Tinh, gần đây hắn bị một số tông môn truy sát, còn có một số thiên kiêu cũng bị vây bắt, nhìn thiên lôi phiên của hắn thật sự rất cao minh, vẫn có thể thoát khỏi vòng vây. Tuy nhiên nghe nói phía trước đã bày ra thiên la địa võng, muốn bắt hắn một lần cho xong. Quỷ, thiên lôi phiên. Tinh, đúng vậy, thiên lôi phiên, loại khói đen đó, nghe đồn là do người sư huynh của vị đại đạo truyền thừa ấy ban thưởng, danh xưng là trời đẩy mây lôi. Dực, có loại thiên lôi này sao? Trương, chưa từng nghe nói qua. Quỷ nói, để ta đi hỏi thử Giang Hạo xem hắn có biết hay không. Giang Hạo lại nhìn một hồi, phát hiện những người này thật nhàn rỗi, họ cứ vậy mà nói chuyện phiếm, mà cuộc trò chuyện thì không ngừng nhắc đến trời đầy mây lôi. Giang Hạo thở dài, ngươi thấy cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp rót trà cho Giang Hạo. Giang Hạo nâng chung trà lên, lại thở dài nói, mật ngữ thạch bản có người nhắc đến chuyện trời đầy mây lôi, Sở Xuyên thì nói trong tay hắn có vạn hồn phiên, là thiên lôi phiên, rồi lại nói trời đầy mây lôi, càng nói đó là tên ta ban thưởng. May mà hắn cũng dùng tên Giang Hạo Thiên này, nhưng có lẽ hắn không biết chuyện ta phong ấn thái của Âm Dương Ma Bàn. Nếu như biết, cho hắn nhiều gan cũng không dám làm như vậy. Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừm, đi qua xem thử. Thiên đạo trúc cơ hẳn là chân tiên trung hậu kỳ, chênh lệch giữa hai người cũng không phải quá lớn, không biết sau này có cơ hội nào để bắt kịp không. Giang Hạo suy tư rồi nói, nhưng mà chân tiên sơ kỳ và chân tiên trung kỳ có sự khác biệt lớn, rất nhiều người khó mà vượt qua được rào cản này. Thiên đạo trúc cơ là người mà ta biết có thể là người đứng đầu hoặc thứ hai trong số những người đó. Giang Hạo tiếp tục, nhưng nếu dùng thời gian có thể là ngắn nhất, giờ nàng chắc đang đi cùng Thượng An trên một con đường thẳng, nhưng nếu Sở Xuyên không phải là đối thủ của Sở Tiệp, cuối cùng sẽ ra sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Hai người bọn họ từ nhỏ đã quen biết, chỉ là cuối cùng mỗi người đều đi trên một con đường khác nhau, mà điều Sở Xuyên muốn làm chính là kéo Sở Tiệp xuống thần đàn. Muốn thực hiện được điều đó quả thực không hề dễ dàng. Đây chính là thiên đạo trúc cơ, chưa biết cuộc cạnh tranh mới chỉ bắt đầu. Giang Hạo mỉm cười nói, mặc dù thiên phú và cơ duyên của Sở Ngại thật đáng sợ, nhưng trên đại đạo trí thượng mọi thứ đều có thể. Quyết tâm, bền chí, nghị lực, tâm cảnh, tất cả đều là những yếu tố quan trọng, nhưng Sở Xuyên lại không thiếu những điều này. Giang Hạo tiếp tục, chân tiên trung kỳ đã bắt đầu, bọn họ gần như khởi đầu từ cùng một điểm, nhưng Thượng An và Sở Tiệp lại không giống người bình thường. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo khẽ mỉm cười đáp, Thượng An có thánh tâm, Sở Tiệp có thiên tâm, nhưng Sở Xuyên cũng không thiếu những ưu thế riêng biệt. Sau đó hắn uống một ngụm trà rồi đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp đứng dậy theo, rồi cả hai cùng ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, họ nhìn thấy một vị nam tử trung niên cùng một mỹ phụ đang cung kính quỳ xuống. Chúng tôi xin chào hai vị tiền bối. Giang Hạo nhìn hai người rồi nhẹ nhàng hỏi, các người muốn gì? Nếu có thể ở đây 3 năm, chúng tôi cũng không ngại đóng góp tiền thuê nhà. Nam tử trung niên nói, không dám. Ông ta vội vã đáp, được gặp hai vị tiền bối, đó là vinh hạnh lớn lao của chúng tôi. Giang Hạo cảm nhận được từ dưới toàn thành, rồi nhẹ nhàng phất tay. Trước đó ba chủ thành bị chém xuống đại cảnh giới, giờ đã khôi phục lại. Sau đó hai lần nữa cơ duyên xuất hiện, giúp họ có thể tăng lên một lần tu vi. Liệu có thể lĩnh ngộ thêm hay không thì vẫn phải xem chính bản thân họ. Nói xong, Giang Hạo dẫn Hồng Vũ Diệp biến mất ngay tại chỗ, để lại hai người đứng đó hoảng sợ. Việc khôi phục hay chém đi một cảnh giới chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cường giả như vậy lại xuất hiện ngay tại nơi này, mà họ suýt nữa đã đắc tội. Sống được đến nay đã là may mắn vô cùng. Thanh Chủ Phu niêm nghĩ thầm. Khi nàng cảm nhận được khí tức đại đạo từ Giang Hạo tỏa ra trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy toàn thân như muốn tan biến. Cơ duyên tuy là cơ duyên, nhưng nếu quá mức khủng khiếp, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong. Không phải đối phương cố ý muốn giết nàng, mà là nàng không thể chịu đựng nổi sức mạnh của cơ duyên này. Giờ đây khi đối phương đã rời đi, tu vi của nàng cũng đã dần phục hồi, có thể coi như nhân họa đắc phúc. Không biết hai người kia có tâm tính thế nào, nhưng chắc họ cũng hiểu được chúng ta đã trả giá như thế nào cho tòa thành này. Như lúc trước chúng ta từng phạm tội tày trời, không biết liệu mình có thể sống sót qua được hay không. Thanh Chủ cảm thán, phải biết tội ác tày trời như thế mà còn có thể sống sót, chắc chắn là nhờ vào những người không phải hạng tầm thường. Ai lại thích loại người phạm tội tày trời chứ? Đối với những người này, Giang Hạo cũng không quá để tâm. Lúc này, hắn đang bay trên bầu trời, vừa nhìn vào mật ngữ thạch bản vừa nói, bọn họ nói rằng hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 8, 2 năm sau, cũng có nghĩa là còn 2 năm nữa, tức là còn 2 tháng linh thiêng nữa. Thiếp mời sẽ được gửi đi đúng vào thời gian đó, cùng lúc với việc chuẩn bị cho chuyến đi. Ngoài ra, Bạch Nguyệt Hồ hình như cũng đang chuẩn bị quần áo và trang sức, đại khái nửa năm sau sẽ bắt đầu thử nghiệm. Hồng Vũ Diệp nghe xong, rồi hỏi, ngươi dự định khi nào sẽ trở về? Giang Hạo nhìn một lúc Sở Xuyên, rồi quay lại nói, đi thôi. Nói xong, hắn lấy ra một viên hạt châu, tiếp tục, ngoài kinh tuần ra, khi năm tông hình như không có vật gì có thể đè ép được người, nhất là đoạn tình nhai, hắn là rất cần chiến lực. Viên hạt châu màu tím trong tay hắn, bên trong là khói đen. Khói đen này ban đầu vặn vẹo, rồi dần dần biến thành một con chó. Giang Hạo thấy vậy, tiện tay bóp nhẹ, răng rắc, viên hạt châu vỡ vụn. Ngay lập tức, khói đen trào ra, cùng lúc đó, tử khí trên người Giang Hạo cũng phát ra, khiến đại đạo chân ý khuấy động hư không, một mảnh thiên địa mới mẻ xuất hiện xung quanh, bao phủ lấy không gian. Trong thiên địa này, khí tức đầy sát phạt, như thể chỉ cần một chút nữa, Giang Hạo có thể chém dụng hết mọi thứ xung quanh. Sơn Hải Ân Ký ngay lập tức tràn vào khói đen, những ngọn vẹo của khói đen ảnh hưởng đến xung quanh, dường như muốn phá vỡ không gian, phát ra ngoài. Nhưng chỉ một chút sau, dưới tác động của Sơn Hải Ân Ký, khói đen dần dần chuyển hóa thành hình dáng một con chó, trong mắt nó ánh lên sự vặn vẹo và điên cuồng. Nó bắt đầu kết nối với phần thân của mình, tạo ra một hình ảnh mơ hồ bao la. Rất nhanh, trong mắt nó xuất hiện ánh kim quang. Tuy nhiên, khi nó nhìn thấy Giang Hạo, sự kinh hoàng hiện rõ. Lúc này khí tức trên người Giang Hạo bùng nổ mạnh mẽ. Hắn không chỉ là một tồn tại trong Đại La Thiên, mà còn có thể khai thiên lập địa. Ý chí của hắn đại diện cho tất cả. Tiểu Ôm nhìn hắn, như thể thấy được chính đại đạo. Dường như chỉ cần Giang Hạo muốn, hắn có thể dễ dàng triệt để gạt bỏ tất cả. Đã lâu không gặp, Giang Hạo cười nói, "Gâu." Tiểu Ôm vẫy đuôi, rồi biến thành một con chó lớn màu trắng. Thực lực của ngươi vẫn bị ta áp chế, nhưng từ từ rồi sẽ có thể giải khai. Giang Hạo mỉm cười nói, vì đại thế vừa mới mở ra, thiên địa vẫn còn có sự áp chế. Loại tồn tại như Tiểu Uông, nếu để nó tự do xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn đến biến hóa. Vì vậy Giang Hạo vẫn quyết định tạm thời áp chế nó cho thỏa đáng. Nghe vậy, Tiểu Uông chỉ móc móc cái đuôi, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Dù ở hải ngoại, nó cũng có thể giao tiếp với bản thể, giúp chủ nhân bắt được những thứ lợi hại hơn. Như vậy, khi Giang Hạo tán bị uy thế với sự hiện diện của Sơn Hải Ân Ký, nếu Tiểu Ôm bỗng nhiên bùng nổ, Giang Hạo có thể nhanh chóng ra tay ứng phó. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ôm một hồi, rồi quay sang Giang Hạo hỏi, ngươi bây giờ là thực lực gì? Đại khái mạnh hơn trước một chút. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu trước đây ta không phải đối thủ của Đông Cực Thiên, bây giờ hẳn là có thể cùng đánh một trận. Nếu vận khí tốt, có lẽ còn có thể thắng. Trước mắt ta đã biết ba người có thể dễ dàng thắng được ta. Giang Hạo tiếp tục, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, họ thật sự rất lợi hại, rất lợi hại. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, rồi lại hỏi, người cảm thấy đột phá dễ dàng sao? Vượt qua Đại La. Giang Hạo lại hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo lắc đầu, hắn hoàn toàn không biết gì về cảnh giới cao hơn, nhưng cảm thấy con đường tiến tới Đại La vô cùng dài. Cho đến nay, hắn vẫn chưa thấy được điểm cuối. Trước đây, khi tấn thăng tuyệt tiên, cảm giác còn lâu mới có thể đạt đến mức độ như vậy. Ở hải ngoại, Vạn Vật Chu nhìn về đại đạo vòng xoáy, cười nói, kết thúc. Ngay khi lời nói vừa dứt, đại đạo vòng xoáy liền ầm ầm vỡ tan, một đạo kiếm quang vút lên xuyên qua trời cao rồi biến mất vào hư không. Dù phía sau còn có người muốn đuổi theo, nhưng tất cả đều bị ngăn lại. Hơn nữa, những người này trên thân đều mang đầy thương tích, tranh đấu suốt mấy trăm năm, họ đã đầy vết thương, khí tức của đại đạo cũng đang dần tiêu tan. Rốt cuộc là ai đã giúp hắn? Một vị cường giả trên người mang theo bá đạo tiên khí tức giận quá, nếu không có một lực lượng âm thầm can thiệp, ai biết hưu chết vào tay ai. Tư Trình và Vạn Hưu nhìn nhau, cuối cùng họ không tiếp tục tranh giành, để lại kiếm đạo tiên thu lợi, thật là thua lỗ. Tư Trình lắc đầu nói, ta đã mấy trăm năm không uống rượu rồi, trở về đi thôi. Hảo Nguyệt Chân Nhân lên tiếng, những người khác cũng lần lượt rời đi, việc đã đến mức này không cần phải tiếp tục tranh đấu, ta định đi Nam Bộ. Vạn Hưu chân thành nói, mấy trăm năm rồi ta chưa nghe một câu thơ, ta định đi tìm người bạn nhỏ kia, xem có ai tặng cho ta vài bộ mặc bảo không. Ta cũng sẽ đi bên kia sông, không sâu đâu, không đến nỗi chết chìm, Tư Trình nói. Hảo Nguyệt Chân Nhân nói, hắn không thể đi, đã rời Minh Nguyệt Tông mấy trăm năm rồi, phải về xem tình hình thế nào. Sau đó mọi người đều tản đi, Vạn Vật Chung đứng ở phía dưới cũng không bị ai phát hiện. Sau cùng hắn cất bước hướng Nam Bộ mà đi. Chủ thượng muốn đi đâu vậy? Người hầu hỏi. Vạn Vật Chung cười đáp, đi Nam Bộ, nghe nói có người muốn thành hôn, ta đi qua nhìn một chút. Người nào thành hôn mà cần chủ thượng đi tới? Người hầu hơi nghi hoặc một chút, lúc rảnh rỗi ta chỉ tiện thể xem qua, nghe nói ở Nam Bộ có một cường giả có thể gặp gỡ, hơn nữa trong Vạn Vật Trung Yên có người cũng muốn đến Nam Bộ tìm kiếm người, nên nhân cơ hội đi xem một chút. Vạn Vật Trung cười nói, muốn đi thăm dò nội tình của hắn sao? Người hầu hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Vạn Vật Trung lắc đầu, không có gì phải ngại, dù đối phương là ai, đối với chúng ta chẳng có ảnh hưởng gì, dù là tốt hay xấu cũng không thể ngăn cản được. Nếu như muốn ngăn cản những chuyện này, chi bằng trực tiếp diệt hết tất cả các tiên môn, dù có thực lực như vậy cũng không thể nào ảnh hưởng được Vạn Vật Trung. In người hầu nghe xong có chút hiểu mà lại không rõ. Vạn Vật Trung cũng không giải thích thêm, chỉ khẽ tan biến đi vào Thiên Hạ Lâu. Tiền bối, ngài hà tất phải khó xử ta như vậy? Đào tiên sinh cảm khái, ngồi đối diện với một nữ tử mặc tiên phục màu lam. Người nữ tử này trên người có vài vết thương, nhưng vẫn kiên quyết nhìn Đào tiên sinh và nói, làm đạo lữ của ta, người cảm thấy mình bị ủy khuất sao? Nếu không phải ngươi tu luyện pháp môn liên quan đến khí huyết long tộc, ta đâu cần phải nhờ ngươi khôi phục tu vi. Nếu không phải bên cạnh ngươi có hai con long, ta cần gì phải cùng ngươi thương lượng? Đào tiên sinh im lặng không nói gì. Lúc này Xích Long và Hoàng Kiến Tiết đều có mặt, một người uống trà, một người uống rượu. Đối với tình huống giữa hai người, họ chẳng có ý kiến gì. Tuy nhiên, nếu Lam Long muốn ra tay thì chắc chắn sẽ gặp phải đại họa. Tiền bối, ta có thể tìm một long tộc hoặc bán long nào đó để trợ giúp ngài khôi phục tu vi. Đào tiên sinh chân thành nói, người không phải cần ta trợ giúp sao? Nếu cần, chỉ cần trả giá một chút chuyện nhỏ, có sao đâu. Lam Long đáp, nếu người cần thì cứ nói đi. Đào tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là không thích hợp. Vì sao lại không thích hợp? Lam Long quay sang nhìn Xích Long rồi nói, hắn ngày ngày đi tìm các tiên tử nhân loại, ngươi sao không nói không thích hợp? Xích Long uống một ngụm trà rồi bổ sung, ngươi nói chuyện dễ nghe một chút, ta chỉ là giúp đỡ, là làm việc tốt mà thôi. Đào tiên sinh chân thành nói, khôi phục tu vi có rất nhiều phương pháp, nếu như tiền bối không cần long tộc hỗ trợ, ta có thể tìm cách khác giúp tiền bối. Lam Long cự tuyệt, không được, là ngươi cứu ta ra, đối với ta mà nói điều đó có ý nghĩa khác. Đào tiên sinh lập tức nói, tiền bối đang đùa sao? Chính là Xích Long tiền bối mới cứu ta. Xích Long ngẩn người, Lam Long chân thành nói, hắn vẫn là chịu ngươi sai khiến, xét đến cùng là ngươi cứu ta. Hoàng Kiến Tiếp tò mò hỏi, ngươi hút xong Đào tiên sinh có thể khôi phục lại cảnh giới gì? Lam Long đáp, cho ta 100 năm, ta có thể khôi phục lại tuyệt tiên sơ kỳ. 100 năm thật nhanh, Xích Long chân thành nói. Đào tiên sinh, nếu ngươi không đồng ý, ngươi có thể tìm ta giúp. Một phần vạn tai họa mà ngươi không thành tai họa, ta làm sao bây giờ? Nhưng ngươi cũng không cần sợ sau lưng nàng long tộc. Nếu thật sự cần phải thành hôn, lại cần một cường giả chủ trì công đạo, ta sẽ mời huynh trưởng ta đến, hắn sức mạnh vô địch. Đào tiên sinh im lặng một lúc, hắn thực sự không nghĩ tới lần này lại khiến mình vướng phải nhiều phiền phức như vậy. Không giải quyết xong thì không cho phép rời đi, hắn bản tính là muốn đến Thiên Âm Tông để học hỏi thêm chút kiến thức, ai ngờ lại bị mắc kẹt vì chuyện này không thể thoát thân. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối không phải là điều hắn mong muốn. Nhìn vậy xem ra không thể làm gì để khiến đối phương giúp đỡ mình. Một thời gian trước, Đào tiên sinh đã dẫn người cứu được Lam Long. Thực lực của Lam Long quả thật không tệ, nhưng vì đã bị trấn áp trong suốt nhiều năm, tu vi của nàng đã bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục cần rất nhiều thời gian. Cách nhanh nhất để nàng phục hồi chính là song tu. Nếu song tu, tất nhiên phải tìm một người thích hợp, có danh chính ngôn thuận, không cầu mạnh mẽ nhất, không cầu hoàn hảo nhất, chỉ cầu người ấy phù hợp. Ân nhân cứu mạng, dùng thân báo đáp, chính là người thích hợp nhất. Tất nhiên, người động thủ là Xích Long, nhưng người ra lệnh chính là Đào tiên sinh, và người cứu nàng chính là Đào tiên sinh. Nàng không thể báo đáp, lấy thân báo đáp có gì sai xảo? Tại sao đối phương lại cự tuyệt? Tại sao, dù nàng là long tộc, nhưng lại mang thân phận nhân loại, dung mạo vô song, thân hình yêu điệu, có thể nói là mẫu mực của cái đẹp trong mắt vô số nam nhân. Thân thể và vẻ đẹp của nàng, người nhìn trộm không thể đếm hết. Vậy mà đối phương lại dám cự tuyệt. Song tu đâu phải chỉ có lợi cho mình, đối phương cũng có lợi lộc rất lớn. Hơn nữa, khi đã là đạo lữ, sau này nàng có thể dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ hắn, còn có thể vì hắn khai chi tán diệp. Nàng dịu dàng, ngoan ngoãn, mọi việc đều có thể làm, có gì không hài lòng, có gì không hài lòng. Nàng tức giận, muốn dạy dỗ cho tên nhân loại không biết trời cao đất rộng này. Tuy nhiên, nàng sẽ không làm tổn thương đối phương, chỉ là ra chút khí mà thôi. Nhưng vấn đề là, Xích Long và Kim Long đã ra tay, một con mạnh hơn một con, ép nàng hoàn toàn không thể cử động. Hai đầu long bảo vệ một nhân loại, các ngươi không cảm thấy long y của mình đang bị suy yếu sao? Vậy mà chúng ta là đồng tộc, các ngươi làm vậy có thích hợp không? Xích Long đáp lại rất đơn giản, Đào tiên sinh có thể là bạn tốt của hắn, đồng tộc là thế nào? Lam Long có chút tức giận, hai người các ngươi đầu rồng không thể làm như không thấy sao? Ta và hắn nhất định là vợ chồng. Vợ chồng thì là vợ chồng, nhưng cũng phải là Đào tiên sinh làm chủ, Hoàng Kiến Tuyết nghiêm túc nói. Đào tiên sinh vội vàng nói, Lam tiền bối có muốn tìm biện pháp khác để khôi phục thực lực không? Những gì này cần ta đều có thể cung cấp. Sau lưng hắn có một hội nhóm, thật sự có thể cung cấp đủ loại đồ vật. Phải biết rằng, những người trong hội nhóm này đều không phải là những nhân vật đơn giản, họ đều là những cường giả mà không ai có thể tưởng tượng được. Ta không phải là người bội bạc, ngược lại, ngươi là đạo lữ của ta. Lam Long nhìn Đào Tiên Sinh nói, ta không chê ngươi yếu, vậy ngươi có gì mà ghét bỏ ta? Đào Tiên Sinh cười khổ, tiền bối chính là viễn cổ cường giả, tương lai đã định trước cát cứ một phương, trở thành chúa tể một phương, vãn bối chỉ là một tiên sinh nhỏ bé, môn không đăng, hộ không đối, ta không chê, Lam Long nói. Đào Tiên Sinh lưỡng lự rất lâu, Đào Tiên Sinh mới nói, như vậy đi, ta sẽ giúp tiền bối tìm một phương pháp khác để khôi phục thực lực. Sau khi khôi phục, nếu tiền bối vẫn còn tâm tư, lúc đó ta sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Nếu có thể tranh thủ được sự trợ giúp từ đối phương, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Nếu thật sự không được, thì sẽ tính sau. Người chính là nghĩ kéo ta lại, để ta làm việc cho ngươi, rồi không giải quyết được gì đúng không? Lam Long sắc mặt lạnh lùng, nói quả nhiên, thư sinh đều là những kẻ bạc tình bạc nghĩa. Đào Tiên Sinh ngạc nhiên, chính ta là ý tứ này sao? Tất cả cũng chỉ là giúp đối phương khôi phục tu vi, việc này không dễ dàng gì. Nhưng nếu đối phương nghĩ vậy, thì cứ để họ nghĩ vậy đi. Cuối cùng, hắn gật đầu, nói tiếp, xin lỗi tiền bối, vãn bối sẽ thay tiền bối nhận lỗi. Về sau, ở bên tiền bối, vãn bối sẽ tự nguyện làm mọi việc. Đào Tiên Sinh, ngài hãy cho tôi về đi. Xích Long nhìn Lam Long, nói, ngươi tự tìm cách khôi phục tu vi đi. Đúng vậy, đi đi, đi thôi, cũng không thiếu ngươi đâu. Hoàng Kiến Thiết cũng khoát tay. Lam Long nhìn ba người, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Mình cũng không phải là loại người tội lỗi không thể tha thứ, chỉ là muốn lấy thần báo đáp, cũng đâu có làm chuyện gì xấu, sao lại bị đuổi đi như thế? Trời đất bao la, mình không thể đi đâu sao? Đến lúc đó, biết được chỗ ở của Đào Tiên Sinh, nàng có thể sẽ là người nắm quyền ở đây. Đào Tiên Sinh nhìn nàng, lập tức nhớ đến Chu Thâm và Đường Nhã, họ cũng là những kẻ không có nơi nương tựa. Cuối cùng, hắn thở dài, nói, tiền bối trước cứ tạm ở lại đây. Nghe vậy, Lam Long cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, sau đó nói, ta không phải ở không đâu, sau này ta sẽ làm hộ vệ cho ngươi. Đào Tiên Sinh cự tuyệt, ta có hộ vệ rồi. Hoàng Kiến Tiết lập tức nói, Đào Tiên Sinh quả thật có hộ vệ rồi, ngươi không thể tranh giành. Vì sao? Lam Long không hiểu, để làm hộ vệ mà không ít tiền công đâu, chúng ta còn định đi lừa linh thạch từ Đường Nhã cơ. Hoàng Kiến Tiết giải thích. Xích Long không giấu giếm gì, nói thẳng, gần đây là bị Long Tỷ lừa linh thạch, ta thật lâu không đi thăm Phong Tiên Tử, huynh trưởng ta khi nào mới tới đây? Khổ Long Tỷ lâu rồi không gặp. Lam Long nhếch mép đầy vẻ khinh bị, các ngươi mấy con long thật vô sĩ. Nói vậy, Đường Nhã bọn họ đi làm gì rồi? Hoàng Kiến Tiết tò mò hỏi. Một bằng hữu kết hôn, bọn họ đi tham dự. Đào Tiên Sinh đáp, Xích Long không để tâm lắm, chuyện kết hôn như vậy quá đỗi bình thường, chuyện kết hôn như vậy quá đỗi bình thường, có linh thạch cũng chẳng làm được gì, lại còn không cho linh thạch nữa. Ba ngày sau, ở Đông Bộ, Giang Hảo có chút xúc động, tham gia hôn lễ người tựa hồ cũng không ít, không tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc này bọn họ đang trên đường hướng về phía Đại Sơn xa xôi mà đi, nghe nói nơi đó đang vây quét Sở Xuyên, liệu Sở Xuyên có thể thoát khỏi vòng vây hay không, có người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, không biết có thật hay không. Giang Hạo suy tư một lúc rồi trả lời, nhiều người hay ít người không quan trọng, chỉ cần không có gì mà ý muốn là được. Liệu có người mạnh không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo đáp, đều là tiên nhân, không thể nói là không mạnh. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý lắm, mà chỉ nói, nghe nói người ở Đoạn Tình Nhai, danh xưng của ngươi đã thành tiên rồi. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, chuyện này hắn thật sự không biết, chỉ biết là muốn trở về giảng đạo thuyết pháp. Giảng đạo thuyết pháp một tháng cũng không phải là chuyện khó khăn gì, dù sao mình làm việc này rất thường xuyên, nhưng tu vi xem ra vẫn cần phải tăng cường một chút. Nhưng thành tiên chẳng phải không có cách nào giữ được vị trí thủ tịch thứ 9 sao? Muốn thứ 6 hoặc là thứ 7 rất cao đấy, ta xác thực đã thành tiên. Giang Hạo chỉ có thể kiên trì nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, giấu thật sâu. Sư tỷ chê cười, vừa mới tấn thăng thôi. Giang Hạo mở miệng đáp lại, bất quá bây giờ hắn không để lộ chút nào về tu vi, chờ trở về rồi sẽ biểu lộ ra một ít. Đúng rồi, nghe nói hải ngoại đại đạo vòng xoáy đã biến mất, kiếm đạo tiên đạt được đạo quả. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, cũng không biết hắn sẽ tự mình dùng hay là để cho người khác dùng, đại la không dễ dàng tiến vào như vậy. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, nhân hoàng thời đại đại la cũng coi như rất nhiều. Giang Hạo nhớ lại rồi nói, cái này đại thế không giống bình thường, nhưng tân sinh đại la chắc hẳn không nhiều lắm so với thời đại hoàng kim. Ta vẫn cảm thấy kiếm đạo tiên sẽ tiếp tục theo kiếm đạo. Giang Hạo tiếp tục. Hồng Vũ Diệp gật đầu, kiếm tu chấp nhất. Một lúc sau, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Giang Hạo đi đến chỗ Đại Sơn, phát hiện nơi này quả thực đã bày ra trận pháp, nghĩa là muốn rời đi cũng không phải dễ dàng. Sau đó hắn phát hiện người của Minh Nguyệt Tông cũng có mặt tại phụ cận, một bước tiến lên ra ngay gần chỗ đối phương. Dưới chân núi, trong thành trì, một nhóm tu sĩ đang tiên ngồi trong khách sạn, gần cửa sổ, đang bàn luận điều gì. Trên người bọn họ đều mang theo khí tức của Minh Nguyệt Tông, chứng tỏ họ đều là người của tông môn này, ba người, hai nam một nữ. Sở Xuyên thật sự là vô sĩ, hắn không biết Thành Ma ảnh hưởng tới Sở Tiệp Sư Tỷ nhiều thế nào sao? Tiên tử kia tức giận nói, đúng vậy, lần này đến nhất định phải dạy dỗ hắn một bài học. Cường tráng nam nhân lên tiếng, nghe nói lần này có rất nhiều cường giả đến, Sở Xuyên khả năng không thể trốn thoát. Thư Sinh nam tử hơi xúc động nói, vậy nếu hắn bị bắt thì sẽ ra sao? Không biết, nhưng hắn không phải có sư huynh lợi hại sao? Nhiều người đều đang chờ hắn xấu mặt, mời ra cái gì đại đạo truyền thừa người, hắn không xấu hổ sao? Giả dối chẳng có thật, chỉ là lăng không tạo ra thôi. Tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ còn có người nói hắn là thiên đạo trúc cơ thiếu gia, tức chết ta rồi. Sở Xuyên làm gì mà nói chúng ta? Sở Tiệp Sư Tỷ làm gì? Các người muốn giáo huấn Sở Xuyên sao? Đột nhiên một thanh âm truyền đến, ba người quay đầu lại, họ phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào đã có hai người xuất hiện. Sau đó hai người tự nhiên ngồi xuống, nhìn ba người, một nam một nữ, thoạt nhìn có vẻ hiền hòa, tu vi dường như không quá cao, nhưng lại không phải người bình thường. Cầm đầu là một nam nhân cường tráng. Âu Dương Dịch lên tiếng hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu là ai? Chúng tôi đến vì Sở Xuyên. Giang Hạo không nói rõ danh tính mà chỉ đáp, nghe nói các người muốn giáo huấn Sở Xuyên nên đến đây để thảo luận một chút. Các người cũng muốn dạy dỗ Sở Xuyên? Vị tiên tử hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Vậy ngươi dự định làm thế nào để giáo huấn hắn? Âu Dương Dịch cảnh giác hỏi. Đối phương không hề tiết lộ danh tính, điều này khiến họ cảm thấy có chút bí ẩn, vì thế họ phải cẩn thận hơn. Ta không tiện ra tay, nên hy vọng các người có thể giúp đỡ. Giang Hạo giải thích chi tiết. Hắn thực sự không thích hợp ra tay trực tiếp với Sở Xuyên. Vậy là yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Tiên tử kia hỏi. Giang Hạo gật đầu. Vị thì đạo hữu có thể nói rõ lai lịch của mình không? Âu Dương Dịch hỏi. Giang Hạo không vội đáp mà chỉ nói, tại hạ là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên. Ba người có chút kinh ngạc. Trong truyền thuyết, Sở Xuyên có một sư huynh là người đứng đầu chính đạo, người thừa kế đại đạo, tên là Giang Hạo Thiên. Sở Xuyên sư huynh. Âu Dương Dịch vô thức mở miệng. Âu Dương Dịch vô thức mở miệng. Giang Hạo không phủ nhận, chỉ cười mà không nói gì. Ba người nhìn xung quanh một lượt, nhưng không cảm nhận được Giang Hạo có gì cao minh. Quả thật, những lời đồn đại đều là giả. Lại nói, Sở Xuyên là môn phái nào, bọn họ tự nhiên hiểu rõ. Môn phái ấy sao có thể là chính đạo đứng đầu? Sao có thể có người thừa kế đại đạo? Nếu hắn là sư đệ ngươi, vì sao ngươi lại muốn dạy huấn hắn? Âu Dương Dịch cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hai người còn lại cũng nghĩ như vậy. Ngươi sư đệ ngoài kia đang vì ngươi tuyên dương đại danh, các ngươi có vui không? Giang Hạo hỏi lại. Ngạch. Ba người nhìn nhau. Nếu có sư đệ sư muội mà vì họ tăng thể diện như vậy thì quả thực cần phải đánh chết. Trong lòng ba người bỗng có chút đồng tình với Giang Hạo. Giang Hạo, ánh mắt này có vẻ hơi bất kính, vậy các ngươi định làm gì để chút giận cho Sở Tiệp? Giang Hạo trực tiếp hỏi. Chúng ta có thể làm gì? Âu Dương Dịch hỏi lại. Giang Hạo suy tư rồi nói, vũ nhục hắn, chèn ép hắn, chà đạp lên tôn nghiêm của hắn. Nhưng có thể chúng ta không phải đối thủ của hắn. Mặc dù cảnh giới của chúng ta không kém, nhưng hắn lại có Thiên Lôi Phiên. Thư Sinh nam tử bất đắc dĩ nói, mặc dù không cam lòng, nhưng Sở Xuyên quả thật rất mạnh. Hắn giống như một truyền kỳ, từ đông bộ xông vào, quét ngang tất cả, cùng dây gần như không có đối thủ. Ban đầu có một nhóm chính đạo đuổi giết hắn, nhưng cuối cùng người truy sát càng ngày càng ít, còn tùy tùng của Sở Xuyên lại ngày càng đông. Đây chính là chiến tích thực sự. Nghe nói Hạo Thiên Tông có người ra tay, nhưng cũng bại. Minh Nguyệt Tông cũng có người ra tay, rồi cũng bại. Mặc dù không phải là nhân vật danh tiếng, nhưng người ta quả thật là một con đường chiến thắng. Ba người bọn họ đối đầu với những thiên kiêu khác thì cũng có thể chịu được, nhưng đối với Sở Xuyên kiểu này thì thật sự không đáng chú ý. Không phải vì sao có người nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, mà là vì không đánh lại được. Giang Hạo thần bí nói, trước đây các ngươi đánh không lại, nhưng ta đến thì các ngươi sẽ có thể đè ép hắn mà đánh. Ít nhất nếu hắn đột phá trước, có thể đè ép hắn mà đánh. Nghe vậy, Âu Dương Dịch suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, ngươi muốn chúng ta trở thành công cụ để bọn họ mài đào sao? Vậy các ngươi có đánh hay không? Giang Hạo hỏi lại. Này, ba người ngừng lại một chút. Sở Xuyên đá mài đao rất nhiều, thành tiên là chuyện tất nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Vậy có đánh hay không? Nếu bây giờ không đánh, về sau sẽ không có cơ hội nữa. Đánh, ba người đồng thanh đáp. Vậy chúng ta nghiên cứu một chút xem đánh như thế nào. Đầu tiên đến chuyện hắn cùng Sở Tiệp, sau đó nói hắn chẳng biết xấu hổ, lại dám nói Sở Tiệp thiếu gia, còn muốn nói hắn nhập ma, uổng phí Sở Tiệp tín nhiệm. Lại nói một câu, với thực lực của hắn cũng xứng đáng mang họ Sở sao? Hắn tự sát đi còn hơn. Giang Hạo mở miệng nói một tràng dài. Nghe vậy, Âu Dương Dịch và ba người sắc mặt đại biến. Thế này có phải quá phận rồi không? Đúng vậy, đánh một trận coi như được, nhưng nói như vậy chẳng phải là vũ nhục hắn sao? Một phần vạn vũ nhục ra tâm ma, thì làm sao cho phải. Chúng ta mặc dù muốn dạy dỗ hắn, nhưng hắn chung quy cũng là Sở Tiệp sư tỷ thân cận người, phải có chút độ lượng. Giang Hạo thở dài, những người này nói chuyện không đủ gay gắt, căn bản là không có cách áp chế Sở Xuyên. Khó trách hắn chậm chạp không thể thành tiên, chỉ có áp bức càng tàn nhẫn, Sở Xuyên bùng nổ mới càng mạnh. Không sao, không đến mức hủy hắn. Các ngươi làm theo lời ta nói là được, cũng có thể tạm thời phát huy, làm sao để cho hắn khó chịu thì cứ nói như vậy. Giang Hạo chân thành nói. Thật vậy sao? Ba người hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể đánh bại hắn? Âu Dương Dịch hỏi. Giang Hạo vươn tay, ba đạo khí tức tiến vào ba người. Trong nháy mắt, ba người cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái, như thể một quyền có thể phá vỡ hư không, trấn áp hết thảy địch nhân. Cảm giác này khiến ba người vô cùng xúc động. Thuần thục một chút, rồi đợi Sở Xuyên đến, sau đó cùng những người khác chèn ép hắn. Giang Hạo chân thành nói. Lúc này, Âu Dương Dịch và hai người còn lại cảm thấy có chút cảm khái. Liệu Sở Xuyên có biết rằng hắn có một sư huynh như vậy không? Giang Hạo Thiên gần đây ở Đông Bộ cũng đã nổi danh, không ngờ lại là một người như thế. Ba ngày sau, mọi người nhận được tin tức rằng Sở Xuyên đang trên đường tới đây. Quả nhiên, trưa hôm đó họ thấy khói đen cuồn cuộn kéo đến. Sở Xuyên đang chạy trốn theo sau Thiên Lôi Phiên. Tuy nhiên, khi tới gần mỏm núi, một trận pháp bất ngờ xuất hiện. Ngay sau đó, một người truy kích từ phía sau cười ha ha, Sở Ma, hôm nay ngươi có cánh cũng khó thoát. Sở Xuyên đứng sừng sững trên không trung, khí tức trên người mạnh mẽ vô cùng. Nhìn mọi người, hắn ngạo mễ nói, chỉ có vậy thôi sao? Các ngươi bố trí lâu như vậy, chỉ có trận pháp này. Những thiên kiêu của Đông Bộ chẳng qua chỉ thế này thôi. Cùng lên đi. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười. Các ngươi lên đi. Âu Dương Dịch trong lòng vui mừng, nhưng vẫn xác nhận lại một lần nữa, không có vấn đề gì chứ. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, họ liền bay vọt lên cao. Sở Xuyên, ma đạo bại hoại, một kẻ ô uế, vậy mà ngươi lại yên tâm thoải mái mang danh thiên đạo trúc cơ, ngươi có biết hổ thẹn không? Trên không trung có người bố trí thiên la địa võng, mong muốn một lần bắt gọn Sở Xuyên. Thậm chí những cường giả âm thầm đến gần, mục đích là muốn trấn áp hắn. Có người làm vì yêu trừ ma, có người làm vì yêu trừ ma, có người làm vì bảo vệ chính đạo, cũng có người làm Thiên Lôi Phiên. Nhưng dù là thanh niên tài tuấn hay những cường giả âm thầm, tất cả bọn họ đều không vội vã động thủ. Sở Xuyên thực lực vẫn còn đó, nếu người tầm thường dám tiến lên, chỉ có thể là hao mòn lực lượng của mình, cơ bản là tự tìm chết. Tuy nhiên, ngay khi đại gia đang định tranh đấu, thì bỗng nhiên từ phía dưới lao ra ba cường giả. Tất cả đều là cường giả đang tiên đài, khí tức cuồn cuộn, không phải tu sĩ bình thường. Lúc này, nam tử cầm đầu gầm thét một tiếng, trực diện bước đến trước mặt Sở Xuyên, nổi giận nói, Sở Xuyên, ma đạo bại hoại, điếm ô thiên đạo trúc cơ, ngươi sao có thể yên tâm thoải mái như vậy? Nghe vậy, mọi người đều hoang mang, không hiểu rõ ý tứ. Sở Xuyên điếm ô thiên đạo trúc cơ, nhưng chưa kịp để bọn họ suy nghĩ thêm, Sở Xuyên lạnh lùng nhìn về phía người đến, hỏi, Minh Nguyệt Tông sao? Ngươi biết rồi thì hôm nay chúng ta sẽ chính thức giáo huấn ngươi. Tin tử Minh Nguyệt Tông lên tiếng, giọng điệu nghiêm nghị, ngươi Sở Xuyên, loại đức hạnh này để cho sư tỷ của ta thấy, nhất định sẽ bị thương. Hôm nay ta thay sư tỷ giáo huấn ngươi. Chỉ vừa dứt lời, trong đầu bọn họ liền vang lên một tiếng thở dài, chần chừ một chút, sao không trực tiếp mắng luôn cho rồi? Mắng hắn không biết liêm sỉ, làm tổn hại mặt mũi sư tỷ các ngươi, đến cùng là thế nào mà đứng ở đây? Sao không biết co lại để sống tạm? Mắng hắn mất mặt, rồi lại nói những lời hoang đường, nào là sư huynh truyền thừa, nào là thiên lôi bức ép, lừa dối người, thật là ngây thơ, mềm yếu, phế vật, không ra gì, thật là mất thể diện. Mắng hắn là phế vật, thực lực còn kém cỏi. Nghe trong đầu, Minh Nguyệt Tông tiên tử nhỏ mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, không nói nên lời. Nàng cảm thấy nhiệm vụ này có chút khó khăn. Tuy vậy, nàng xác định một lần nữa, liệu có vấn đề gì không. Sau khi xác định không có gì trở ngại, ba người bắt đầu mắng Sở Xuyên, mỗi người một lời, không phải thứ gì, phế vật, món ăn, mà còn khoe khoang. Từng câu từng chữ như dao đâm vào trái tim, khiến cho những người xung quanh ngẩn ngơ, không biết phải làm sao. Người trong tin tông quả thật có chút khác biệt. Sở Xuyên mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi nhục mạ ta cũng thôi, thế mà còn dám mắng sư huynh của ta. Ngươi sư huynh là cái gì? Thế ta thì phải quỳ xuống dập đầu. Còn ngươi sư tỷ, nghe nói là một tiểu hài, một cái tay của ta cũng có thể bóp chết hắn, ngươi dám gọi bọn họ tới sao? Một đám ma đạo đồ tể phế vật đầy rẫy, lại là cái dạng nông thôn dã tù nhiều người, cũng xứng bước vào Đồng Bộ chúng ta sao? Thật là không biết trời cao đất rộng. Âu Dương Dịch lạnh lùng lên tiếng, mang theo khinh bỉ và trào phúng. Vừa nói xong, Âu Dương Dịch cũng cảm thấy lời nói của mình có phần quá đáng. Tuy nhiên, hắn tự nhủ, sư huynh ngươi dạy ta như vậy. Lúc này, Sở Xuyên lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Dịch và ba người, những lời này đã lâu hắn chưa nghe thấy. Hắn đã muốn quên đi, rằng chính mình lúc ban đầu đã bị coi thường, nhưng nhìn lại, hắn nhận ra mình không phải là người tầm thường. Hắn vốn dĩ không có gì, nhưng bây giờ lại bị mắng nhục sư huynh, sư tỷ, điều này là không thể tha thứ. Ta đúng là phế vật, nhưng hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy, dù ta là phế vật thì các ngươi cũng phải ngưỡng vọng ta. Sở Xuyên nói, đừng có nhắc đến sư huynh, sư tỷ. Khí tức trên người hắn bùng nổ, thiên lôi tứ phía dâng trào, khí tức đen tối bao phủ quanh người, sức mạnh khủng khiếp phát ra, không ít người cảm thấy rung động. Với sự trợ giúp của thiên lôi phiên, thực lực của Sở Ma quả thật không phải tầm thường, hắn có thể ngang ngửa với những thiên kiêu. Ba người Minh Nguyệt Tông hẳn là không đáng lo ngại. Có người muốn lao lên bắt Sở Xuyên nhưng bị ngăn cản. Âu Dương Dịch và ba người nhận ra rằng họ không phải đối thủ của Sở Xuyên. Tuy nhiên, lời người kia nói vẫn vang vọng trong đầu họ, rằng họ hoàn toàn có thể giáo huấn đối phương. Lúc này, họ thấy Sở Xuyên ra tay, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo chỉ kẻ sát. Ánh mắt của khói đen vặn vẹo khiến Âu Dương Dịch không thể nào phân biệt rõ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng. Ngay lập tức, hắn nắm chặt quyền, đấm ra một đòn. Ầm, một tiếng nổ vang lên, hai nắm đấm đụng vào nhau, lực lượng mạnh mẽ tràn ra. Sở Xuyên bị bất ngờ, nhưng không có thời gian suy nghĩ, hắn tiếp tục công kích. Trong tay hắn, sức mạnh ngưng tụ lại, hình thành một quả cầu lửa đỏ như xích hồng. Ầm, quả cầu công kích đến, ngay khi nó gần chạm vào đối phương, Sở Xuyên lập tức phản kích, nắm chặt lôi đình đập mạnh lại, tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Sở Xuyên bị đánh lui, Âu Dương Dịch thừa thắng xông lên, lôi pháp đánh xuyên qua thân thể của Sở Xuyên. Sau đó, hai người còn lại đồng loạt thuật pháp, thiên kiếm như tia sáng từ trên cao trấn áp xuống. Dưới đất, đại địa chấn động, công kích Sở Xuyên. Âm, Sở Xuyên bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Với thực lực như vậy, mà cũng dám tự xưng là cường giả. Âu Dương Dịch bước ra một bước, đấm ra một quyền. Âm, một quyền này đánh vào mặt Sở Xuyên, khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo, cả người bị đánh bay ngược ra ngoài, quả thực là hài hước. Âu Dương Dịch cười ha ha, phế vật, quá phế vật, ta còn không dùng hết sức, người lại không chống cự nổi. Hai người còn lại cũng càng đánh càng có lòng tin, bọn họ cảm giác rằng dù có là ai, đến đây cũng phải chịu nắm đấm, quá mạnh. Lúc này, bọn họ thực sự cảm thấy mình mạnh mẽ vô song. Thế nhưng, bọn họ không dám đắc ý quên hình, mà là bắt đầu cảm ngộ loại cảm giác này. Chỉ cần học được, bọn họ tuyệt đối sẽ có chiến lực vô song. Đây chính là cơ duyên tạo hóa. Bọn họ không biết Giang Hạo rốt cuộc có tu vi gì, nhưng hiện tại bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều có sự hưng phấn. Sau đó họ cất bước để ép Sở Xuyên mà đánh, vừa đánh vừa chửi, thực lực ngươi như vậy sao lại có ý định tới đồng bộ? Sở Tiệp có thiên đạo trúc cơ, ngươi có gì? Cho dù là thiên kiêu bình thường đều có sự kiêu ngạo và thiên phú riêng của mình, vậy ngươi có cái gì? Ngươi có thiên lôi phiên, nhưng thiên lôi phiên chẳng phải là sư huynh ban thưởng cho ngươi sao? Ngươi chẳng có gì, chỉ có chút tu vi ấy. Ba người chúng ta động thủ đánh ngươi hoàn toàn là vì nể mặt ngươi. Những người xung quanh thấy Sở Xuyên yếu đuối như vậy, trong lòng không khỏi hưng phấn, bắt đầu động thủ. Sở Xuyên bị vây công, thân thể và tinh thần phải chịu đựng một áp lực vô biên. Phải biết rằng những người này khi mở miệng đều không chút khách khí. Sở Xuyên, bảo vật có đức người cư chi, ngươi lại vong ân phụ nghĩa, phế vật như vậy căn bản không xứng có được thiên lôi phiên. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, coi như bắt ngươi giết, mọi người cũng reo hò, không ai sẽ nói gì đâu. Đừng nghĩ chúng ta oan ổng ngươi, ngươi phải tự nghĩ lại vấn đề của chính mình ở đâu. Đúng vậy, chúng ta không oan uổng ai, vì sao lại phải oan uổng ngươi? Ngươi đến giờ cũng không nhìn thấy vấn đề của bản thân. Phế vật chính là phế vật, căn bản không hiểu được sự tỉnh ngộ của chính mình. Trên ngọn núi, Sở Xuyên liên tục bị công kích, khiến cho hắn khó lòng phản kháng. Không chỉ như vậy, những lời nói của bọn họ khiến hắn không khỏi suy nghĩ. Hắn có cái gì? Hắn có cái gì để mà phản kháng? Nhớ lại quá khứ, gia đình hắn sa sút, trong tu chân giới, xuất thân của hắn thấp hèn, không có thiên phú nổi trội, Sở Tiệp được Tiên Tông coi trọng, còn hắn thì không có gì, cuối cùng bị sư huynh mang về. Thiên phú không có, hắn chỉ có thể bù đắp bằng nỗ lực, nhưng có lẽ đôi khi nỗ lực cũng không đủ, vì vậy hắn đã đi sai rất nhiều con đường, mọi thứ chỉ có thể nhờ vào sự trợ giúp của sư huynh và những người khác. Còn hắn, ngoài điều đó, hắn có cái gì?